Chương 350, hình như có gốc rễ cái gì? Chết hết rồi sao? Tề Lang cũng chết rồi à? Thế còn Giang Nguyên, nghe thấy giọng nói trong điện thoại, vẻ mặt Tề Nhạc Minh trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch, kinh hãi hỏi. Giang Nguyên bị trọng thương, đã được cứu, chắc không sao, vẻ mặt Tề Nhạc Minh lại biến đổi lần nữa, tức giận quát mắng, vậy sao không đưa hắn ta về? Thiên Y Viện, sau khi nghe thấy câu trả lời của đối phương, vẻ mặt Tề Giang Minh lại biến đổi lần thứ ba, vẻ mặt xám ngắt, lúc lâu sau mới hỏi, sao lại có Thiên Y Viện ở đó, sao bọn họ lại nhúng tay vào chuyện này? Minh Thiếu, chuyện này tôi không rõ nhưng quả thật là người của Thiên Y Viện. Bên kia cũng bất đắc dĩ đáp, bọn anh Lang cũng bị phòng xử lý sự kiện đặc biệt tiếp nhận rồi. Bà nó, nghe thấy lời này, cuối cùng Tề Nhạc Minh cũng không nhịn được, ném bộp điện thoại trong tay xuống đất. Cha anh ta giao chuyện này cho anh ta làm nhưng kết quả lại thành ra như vậy, hơn nữa A Lang cũng chết rồi mà lại không bắt được Giang Nguyên, thậm chí lần này còn dính dáng đến Thiên Y Viện, bây giờ anh ta thật không biết ứng phó với cơn giận của cha mình thế nào. Nhưng điều khiến anh ta đau đầu hơn nữa là lần này nếu Giang Nguyên có quan hệ với Thiên Y Viện thì sau này làm sao anh ta động vào Giang Nguyên được nữa đây, lần này đúng là điển hình của việc ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Vương Mịch ngồi trước bàn cấp cứu, nhìn chằm chằm vào vết thương ở vùng bụng của Giang Nguyên. Lúc này, cô ta vừa nhìn vừa ngẩng đầu nhìn La Y Sư ở bên cạnh một cái. Lúc này La Y Sư cũng nhìn chằm chằm vào vết thương của Giang Nguyên, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ. Vừa nãy ông ta vẫn luôn ở đây nhìn, mới chưa đến 5 tiếng đồng hồ, vết thương dài đến 3 cm, xuyên qua thành bụng của Giang Nguyên lúc này đã bắt đầu đóng vẫy. Điều này sao có thể? La Y Sư sững sờ nhìn vết thương đó của Giang Nguyên. Nếu không phải ông ta vẫn luôn nhìn Giang Nguyên bị thương, nhìn vết thương của Giang Nguyên đóng vẫy thì ông ta không thể nào tin được vết thương này lại bắt đầu tự khỏi trong 5 tiếng đồng hồ. Khả năng phục hồi thật khủng khiếp, sau khi xác nhận sự thật đúng là như vậy, lúc này cuối cùng La Y Sư cũng không nhìn được cảm thán, nhìn Giang Nguyên như nhìn một kho báu. Ông ta biết rõ dù dùng hồi thiên châm số 2 của ông ta, tốc độ hồi phục nhanh hơn không ít nhưng cũng không thể khủng khiếp như vậy được. Lúc này ông ta vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn Vương Mịch một cái, nói, máu cất giữ cẩn thận chưa? Em đã để trong tủ đông lạnh rồi ạ, Vương Mịch vội trả lời. Sau khi thấy Vương Mịch xác nhận rồi, La Y Sư mới yên tâm gật gật đầu. Có hai ống máu này rồi thì về cơ bản đã đủ để nghiên cứu sơ bộ rồi, người trẻ tuổi trước mặt này thật khiến người ta tò mò. Em đã chuẩn bị xong lều vải của thầy rồi ạ, mời thầy đi nghỉ ạ. Lúc này Tôn Nghị đi vào, nhìn La Y Sư cung kính nói. Không đi nữa, ta ở đây nhìn. Lúc này, La Y Sư không nỡ đi. Lần đầu tiên nhìn thấy khả năng khôi phục kinh người như vậy, ông ta nhất định phải ở đây nhìn thật kỹ, nhìn cả quá trình hoàn toàn khôi phục mất bao nhiêu lâu. Thầy đi nghỉ đi ạ, em trông giúp thầy ạ. Tôn Nghị vừa đi vào, không biết tình hình, một lòng muốn lấy lòng nói. Nghe thấy Tôn Nghị nói vậy, La Y Sư vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên không muốn rời mắt không vui, lạnh lùng nói, không nghe thấy sao, ta bảo rồi. Ta ở đây nhìn. Á vân vân vân ạ, bị La Y Sư lạnh lùng nói vậy, Tôn Nghị chợt cả kinh, vội đáp lại, biết lần này nịnh hót nhầm chỗ rồi. Thấy hình như La Y Sư không hề để ý đến mình, Tôn Nghị mới lau mồ hôi lạnh. Mặc dù ông ngoại anh ta là Thiên Y Sư nhưng cùng lắm cũng chỉ giúp được anh ta một chút về một số chuyện, nếu anh ta thật sự khiến La Y Sư không vui thì phiền phức lớn rồi. Hơn nữa lý lịch của La Y Sư có thể nói là chỉ thấp hơn mấy vị Thiên Y Sư. Là y sư bậc một, trong viện nổi tiếng là nghiêm khắc, lúc này, anh ta cũng cẩn thận bước tới, nhìn Giang Nguyên, rất tò mò thứ gì lại đáng để La Y Sư coi trọng như vậy. Sau khi đến gần, thuận theo ánh mắt của Vương Mịch và La Y Sư, anh ta nhìn thấy vết thương trên phần bụng của Giang Nguyên, lúc này cũng chợt sửng sốt, lúc đầu còn là vết thương to lắm mà, sao đột nhiên lại đóng vẫy rồi? Chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ hiệu quả của hồi thiên châm thật sự mạnh đến mức này sao? Anh ta kinh ngạc nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn La Y Sư ở bên cạnh nhưng không dám hỏi, đành ở bên cạnh nhìn. La Y Sư ở đây không đi nghỉ ngơi, người y sư cấp dưới như anh ta không thể nào đi được, cũng đành ở bên cạnh cùng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, không biết qua bao lâu sau, lúc này bầu trời bên ngoài lều vải dần sáng lên, còn tinh thần của La Y Sư lại càng ngày càng tốt vì bây giờ vết sẹo trên người Giang Nguyên đang dần dần rơi xuống và tản ra. Vết thương vốn dĩ dài 3 cm của Giang Nguyên lúc này chỉ còn có hơn nửa cm, phục hồi nhanh quá, cộng lại chỉ có 13, 14 tiếng đồng hồ. Lúc này La Y Sư ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cảm thán. Đúng là nhanh thật, mặc dù lúc này tinh thần của Tôn Nghị có chút uể oải nhưng trơ mắt nhìn mấy tiếng, vết thương vừa đóng vẫy của Giang Nguyên gần như đã hoàn toàn khỏi hẳn, đúng là kinh khủng quá. Chỉ có Vương Mịch sắc mặt hơi ửng đỏ không tiếp lời vì người nào đó lúc này chỉ mặc chiếc quần lót, thứ nào đó ở bên trong đang làm động tác chống trời xuất hiện vào mỗi sáng sớm, mức độ cao, thẳng đứng đó khiến Vương Mịch nhìn mà trên mặt nóng lên từng đợt. Mặc dù cô ta là thầy thuốc, không có gì chưa nhìn thấy cả nhưng tình hình này thì thật đúng là... La y sư ở bên cạnh lúc này cũng chú ý đến tình trạng cột chống trời này, lại lần nữa cảm thán, liên tục lắc đầu cảm thán, khả năng khôi phục mạnh quá. Mất máu nhiều thế mà mới qua một đêm khí huyết đã khôi phục dồi dào như vậy, lợi hại, lợi hại. Đúng thế, đương nhiên lợi hại, nếu ông có thể cứng lên cao như vậy thì ông đã không nói thế rồi. Tôn Nghị ở bên cạnh thầm cúi đầu oán thầm, sau đó lại liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, buổi sáng ông đây cũng chẳng khác là bao, hừ. Giang Nguyên chậm rãi tỉnh lại khi ba người một người ngượng ngùng, một người cảm thán, một người oán thầm. Cơ thể chữa trị xong, sắp tỉnh lại, năng lượng tiêu hao 12%. Hiện tích lũy năng lượng cửu vĩ đuôi 4 là 15%. Cảm thấy trong đầu hiện lên tin tức, Giang Nguyên chậm rãi mở mắt ra. Mặc dù hắn cảm thấy nhiệt độ môi trường vẫn tương đối ấm áp nhưng lại thấy cả người có chút lạnh lẽo. Khi đang cảm thấy kỳ lạ thì hắn liền thấy một khuôn mặt già nua xuất hiện trong tầm mắt mình, nhìn hắn bằng đôi mắt hưng phấn quái dị, như là hắn là một cái bánh mì được bôi đầy mật ong vậy. Nhìn dáng vẻ này, Giang Nguyên không khỏi rùng mình. Theo bản năng kéo chăn nhưng lại phát hiện người mình trần truồng, hình như chẳng có gì cả. Khi hắn đang kinh hãi thì lại thấy hai khuôn mặt khác, một người là Tôn Nghị đang oán hận nhìn mình, một người nữa là Vương Mịch khuôn mặt hơi hồng hồng, cúi đầu nhưng ánh mắt lại vừa lúc gặp ánh mắt hắn, phát hiện hắn tỉnh rồi liền ngượng ngùng bối rối dời đi. Á! Giang Nguyên ý thức được có điều gì đó không ổn, vội ngồi dậy, cuộn chân, sau đó mới chắc chắn mình vẫn mặc một chiếc quần lót. Ít nhất thì cũng còn hơn vừa nãy hắn tưởng mình hoàn toàn trần như nhộng. Giang Nguyên hai tay che ngực, có chút kinh ngạc nhìn vị lão đồng chí chỉ còn thiếu chảy nước miếng, còn cả bọn Tôn Nghị, Vương Mịch, ngạc nhiên nói, các người muốn làm gì? Nhìn dáng vẻ căng thẳng của Giang Nguyên, La y sư cười khang hai tiếng, thầy thuốc Giang, chào cậu, cậu mặc quần áo trước đi, lát nữa chúng ta nói chuyện. Quần áo à? Giang Nguyên nhìn xung quanh mới nhìn thấy quần áo của mình ở một góc bên cạnh. Bên trên toàn là máu và lỗ hổng, hình như không mặc được. La y sư ở bên cạnh thấy động tác của Giang Nguyên, bật cười, quay đầu nhìn Tôn Nghị nói, em tìm bộ đồng phục cho thầy thuốc Giang trước đi. Hả dạ, Tôn Nghị đáp một tiếng, vội lấy một bộ đồng phục mới ở bên cạnh ném cho Giang Nguyên. Mặc dù đồng phục hơi mỏng nhưng có còn hơn không, ít nhất thì cũng sẽ không quá lạnh khi ở trong lều vải bật điều hòa này. Giang Nguyên lập tức mặc đồng phục vào, cuối cùng cũng không xấu hổ như vậy nữa. Hơn nữa lúc này hắn cũng nghĩ ra rồi, chắc chắn là khi hắn ngất xỉu được người ta phát hiện, sau đó đưa đến chỗ Tôn Nghị và Vương Mịch. Có điều lão già này nhìn hắn như vậy làm gì, không phải lão ta có sở thích đặc biệt gì đấy chứ, vừa nãy chắc nhà hắn không bị lão chiếm tiện nghi gì chứ. Thầy thuốc Giang, đừng căng thẳng như vậy. Lúc này La y sư mỉm cười nói, bây giờ thân thể của cậu đã khỏi hẳn rồi chứ. Lúc này Giang Nguyên cũng biết ông già này có quan hệ rất mật thiết với Tôn Nghị và Vương Mịch. Dường như ông ta là trưởng bối của hai người, chắc ông ta cũng rất giỏi về phương diện y học. Vừa nãy tình hình của hắn cũng bị ba người này quan sát cả quá trình nên hắn cũng không giấu giếm, hơi hoạt động chân tay, sau đó nói, cảm ơn lão tiên sinh đã quan tâm, tôi ổn hơn nhiều rồi. Ha ha, ổn hơn nhiều thì tốt, nên biết là khi chúng tôi nâng thầy thuốc Giang từ bên kia về, trên người cậu đầy vết thương, rất nhiều chỗ bị thương nghiêm trọng, bây giờ đều khỏi rồi, khả năng khôi phục của thầy thuốc Giang thật kinh người mà. Vị La y sư này đúng là gừng càng già càng cay, lập tức đưa ra một số điểm để tỏ ý ông ta biết rất nhiều, để Giang Nguyên không đến nỗi nói những thứ lung tung dọa người. Nghe được lời này, Giang Nguyên cười ha ha, làm sao hắn không biết ý của vị lão đồng chí này được chứ, hắn lập tức giả bộ ngu ngốc, nói, là lão tiên sinh cứu tôi về ạ, thật cảm ơn ông quá. Hôm nào nhất định phải bày tiệc cảm ơn lão tiên sinh, cảm ơn ơn cứu mạng. Tiểu Hồ Ly nhìn dáng vẻ giả vờ ngớ ngẩn của Giang Nguyên, La y sư thầm nói, sau đó mỉm cười nói, thầy thuốc Giang, tôi đã biết một số kỹ thuật khác thường mà thầy thuốc Giang thể hiện từ miệng Vương Mịch và Tôn Nghị, không biết thầy thuốc Giang theo thầy nào vậy, hình như có chút gốc rễ với lão phu. Hả gốc rễ? Giang Nguyên chớp chớp mắt, lần này thật sự ngẩn người. Mấy chiêu đó của hắn là do tổ sư gia truyền cho, chẳng lẽ bây giờ vẫn đang lưu truyền sao? Chẳng lẽ các mạch khác của mạch trước của tổ tiên hắn vẫn đang lưu truyền? Chương 351, tin tức đến bất ngờ. Nhìn bộ dạng hơi ngây ra của Giang Nguyên, La Y Sư mỉm cười. Ông rất hài lòng với phản ứng của Giang Nguyên. Hơn nữa, với một lão đồng chí đã gần 70 mà nói, lòng kiên nhẫn tương đối cao, cho nên ông chỉ cười mỉm chứ không nói gì. Lúc Giang Nguyên hồi phục tinh thần, lại nhìn La Y Sư, không biết rốt cuộc mình nên trả lời như thế nào. Nhưng dù như thế nào, y thuật của đối phương chắc chắn là bất phàm. Sau khi mỉm cười, Giang Nguyên cũng nói thẳng. Dù sao trong tình huống bình thường, nếu đối phương đã muốn kiểm tra có lẽ cũng có thể kiểm tra được, không cần phải giấu giếm. Hắn lập tức nói, không dám lừa gạt lão tiên sinh, y thuật của tại hạ đa phần do tổ truyền, nhưng sau đó lại theo ân sư học y được hơn 3 năm. Tổ truyền. Ân sư, La Y Sư có chút sửng sốt, sau khi ông thoáng trầm mặc một lát liền nói, không biết thầy của bác sĩ Giang là người ở đâu. Gia sư tự hào là người Bạch Vân Sơn, ánh mắt Giang Nguyên hơi nghiêm túc, trầm giọng nói. Người Bạch Vân Sơn, La Y Sư này nhíu mày. Còn đứng đây vờ vịt với ai, còn người Bạch Vân Sơn, cái tên thô đến thế. Lẽ nào không phải người đó do mình tự tưởng tượng ra sao? Có điều, lúc này La Y Sư không đinh buông tha, tiếp tục hỏi, không biết tôn sư trông như thế nào? Gia sư đầu đầy tóc bạc, để bộ râu dài màu trắng nửa thước, thích mặc bố sam màu xanh. Hoang Nhan dùng bộ dạng của một cao nhân thế ngoại để hình dung, trong mắt dường như tràn đầy kính ngưỡng, nhưng không ai biết hắn đang lén cười thầm. Lúc này vẻ mặt La Y Sư cũng cứng đờ, đây rõ ràng không phải người trong ký ức của ông. Trên mặt lập tức có chút thất vọng, nhưng có điều sau khi suy nghĩ một lúc, ông vẫn hỏi, y thuật tổ truyền nhà cậu, không biết tục danh tổ phụ cậu là gì, tổ phụ tại hạ Giang Thanh Minh, không biết lão tiên sinh có quen không? Lúc này Giang Nguyên cũng có chút tò mò, nói. Giang Thanh Minh, bộ dạng La Y Sư hơi sửng sốt, sau đó lại nhìn Giang Nguyên lộ ra biểu cảm cổ quái, vậy không biết cha cậu là? Cha. Lúc này Giang Nguyên cũng sửng sốt, từ lúc hắn có trí nhớ chưa từng gặp được cha mẹ, giờ La Y Sư đột nhiên hỏi, hắn thật sự hơi ngẩn người. Có điều, tên của cha, Giang Nguyên vẫn nhớ, sau khi hắn trầm mặc một đổi, liền lãnh đạm cười khổ nói, cha là Giang Văn Ba, có điều từ khi tại hạ hiểu chuyện chưa từng gặp bao giờ. Vốn tưởng có lẽ La Y Sư sẽ hơi thất vọng, nhưng sau khi Giang Nguyên nói xong, hắn thấy trong đôi mắt La Y Sư nhìn mình lóe lên một tia vô cùng quái dị. Sau khi Giang Nguyên sửng sốt, trong lòng đột nhiên lộ tia hưng phấn, sau đó nhìn về phía La Y Sư nói, lão tiên sinh, ông quen cha tôi. La Y Sư nhìn thấy Giang Nguyên hưng phấn, trong mắt thoáng hiện lên tia thương xót, sau đó chậm rãi gật đầu, à, thật sao? Nhìn thấy La Y Sư gật đầu, Giang Nguyên đứng bật dậy, nhìn La Y Sư, hưng phấn nói, lão tiên sinh, ngài từng gặp cha tôi ở đâu? Ngài có biết giờ cha tôi ở đâu không? La lão y sư nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ hưng phấn của Giang Nguyên thì cảm thấy mình khó có thể mở miệng được. Chàng thanh niên trước mặt, giờ nghĩ kỹ lại, sao có vẻ ngoài giống người thanh niên kia đến thế? Giang Nguyên nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ và thương cảm của La lão y sư, trong lòng lập tức trầm xuống. Tinh thần lực nhạy cảm của hắn khiến hắn cảm nhận được có chút không hay, cha cậu là đệ tử của một người bạn tốt của tôi. Nhìn chàng thanh niên cực kỳ mẫn cảm trước mặt, còn cả vẻ mặt đột nhiên ảm đạm đi của hắn, La Y Sư hít nhẹ một hơi, cười ôn hòa, nhìn chàng thanh niên trước mặt, nói, năm đó cha cậu cũng ưu tú như cậu. Năm đó cha cậu chính là bác sĩ trẻ tuổi nhất trong viện chúng tôi. Nhưng cậu ấy và thầy cậu ấy cũng chính là bạn tốt của tôi, còn cả. Nói tới đây, La Y Sư nhìn chàng thanh niên trước mặt, hy vọng hắn có thể chịu được đả kích, sau khi dừng lại một chút, tiếp tục nói. Còn cả mẹ của cậu 20 năm trước cũng đã cùng mất tích trong chuyện ngoài ý muốn này. Mẹ cũng mất tích cùng, Giang Nguyên đứng sững đó, chữ mẹ sao mà xa xôi quá. La Y Sư đứng bên thấy Giang Nguyên ngẩn người, La Y Sư và đám vương mịch bên cạnh đều không lên tiếng. Chỉ có Tôn Nghị là vô cùng kinh ngạc, gã thật sự không thể ngờ, tên thầy lang này lại thật sự có liên quan đến viện. Về chuyện mất tích này, gã có nghe ông ngoại nói qua. Hơn 20 năm trước trong viện có một bác sĩ cực kỳ ưu tú mất tích, hơn nữa còn là một thiên y sư vừa thăng cấp không lâu đem theo hai học trò đã vô cơ biến mất trong sự kiện đặc biệt lần đó. Năm đó thiên y viện đã phát động tất cả lực lượng, tiến hành điều tra chuyện này trong 3 năm nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Giang Nguyên từ từ hồi phục tinh thần, sau đó trên gương mặt cứng nhắc bắt đầu từ từ lộ ra một nụ cười, hướng về phía La Y Sư, chân thành cúi đầu nói, cảm ơn tiền bối đã báo cho tại hạ biết tin tức của cha mẹ. Bác sĩ Giang khách sáo rồi. La Y Sư vội vàng tiến lên đỡ, nhìn gương mặt lãnh đạm của Giang Nguyên, cho dù có nhìn thêm thì cũng chẳng có biểu cảm gì khác thường, trong lòng hơi kinh ngạc, khả năng khống chế của chàng thanh niên này mạnh thật. Giang Nguyên nhìn La Y Sư, lần này lại chắp tay nghiêm túc thỉnh giáo, không biết viện mà tiền bối nói là viện gì. Cậu không biết, lúc này La Y Sư khẽ sửng sốt. Chàng thanh niên ưu tú này, y thuật siêu quần như vậy, hơn nữa cũng tu luyện nội khí, vậy mà không biết Thiên Y Viện. Giang Nguyên gật đầu, nhìn bác sĩ La nói, đúng, tôi không biết. Thấy Giang Nguyên thật sự không biết, La Y Sư khẽ thở dài, sau khi ông thoáng trầm ngâm một lát mới nói, cậu và viện chúng tôi đã có mối quan hệ sâu xa như vậy thì tôi cũng nói với cậu một chút về nó. Viện chúng tôi được gọi là Thiên Y Viện, là nơi tập trung những kỹ thuật chữa trị và nhân tài giỏi nhất Trung Quốc. Vào đầu thời Minh đây chỉ là một cơ quan nhàn rỗi, nhưng tới cuối Minh đầu Thanh, vì chiến loạn, nó đã trở thành nguồn lực để cứu trợ dân chúng. Các tiền bối lúc đó mới chính thức cùng nhau thống nhất, xây dựng nên Thiên Y Viện. Từ đó Thiên Y Viện tồn tại cho đến giờ, có điều Thiên Y Viện tương đối đặc biệt, cho nên người bình thường đều không biết đến, ngoại trừ một vài thế gia và tầng lớp tầng cao trong chính phủ từ lâu đời, còn lại không ai biết đến sự tồn tại của tổ chức này. Vì Thiên Y Viện của chúng tôi có vài điểm đặc biệt, cho nên thường không thể nhúng tay vào những chuyện bình thường trong thế tục, chẳng lẽ trong dịch SARS năm đó hoặc trong những sự kiện nào đặc biệt có tính uy hiếp đối với Trung Quốc mới có thể xuất hiện, cho nên Thiên Y Viện có một địa vị khá đặc biệt ở Trung Quốc. Khi La Y Sư nói đến địa vị hơi đặc biệt, hai người Vương Mịch bên cạnh lúc này trên mặt thoáng lộ vẻ kiêu ngạo. Sau khi nghe La Y Sư nói xong, lúc này trên mặt Giang Nguyên mới lộ ra chút tia kinh ngạc. Hắn thật sự kinh hãi về tính chất và sự tồn tại của Thiên Y Viện này. Hắn chưa bao giờ biết có một tổ chức có thực lực to lớn và khổng lồ như vậy. Giờ Giang Nguyên đột nhiên hiểu ra, lần trước Dương Lão đột nhiên phát hiện trúng độc, nhưng lúc chưa tìm được Mộc Long Căn, vì sao Dương Vân Dương vẫn không căng thẳng lắm? Hóa ra là vì có nơi này tồn tại. Giang Nguyên chậm rãi gật đầu, một lần nữa nghiêm túc nói với La Y Sư, hóa ra là Thiên Y Viện. Đa tạ tiền bối đã giải thích, tôi đã hiểu rồi. La Y Sư nhìn chàng thanh niên trẻ rất đặc biệt trước mặt, thoáng trầm ngâm một chút, sau đó nói, bác sĩ Giang, tôi thấy kỹ năng y học của cậu cũng tương đối không tệ, hơn nữa giữa cậu và viện chúng tôi có quan hệ sâu xa. Nếu bác sĩ Giang muốn, tôi có thể xin với viện đồng ý chấp nhận cậu vào Thiên Y Viện. Nói tới đây, La Y Sư lại cười bổ sung thêm, đương nhiên cũng phải qua được khảo hạch nhất định. Vào Thiên Y Viện. Nghe thấy lời mời của La Y Sư, Giang Nguyên lại một lần nữa ngẩn người, hắn thật sự không ngờ La Y Sư lại yêu cầu mình vào một tổ chức tương đối hoành tráng như vậy. Nhìn thấy Giang Nguyên hơi chần chừ, lại có vẻ nghi hoặc, Vương Mịch và Tôn Nghị ở bên đều lộ ra vẻ mặt khác nhau. Vương Mịch thì cảm thán, bác sĩ Giang này có cơ hội như vậy mà còn chần chừ, đúng là đồ ngốc mà. Còn Tôn Nghị thì tức giận, tên Lan Trung Vườn này chỉ là một tên nàng quê. Dựa vào cái gì mà có thể gia nhập vào Thiên Y Viện căn bản một người bình thường không thể nào biết đến này, tốt nhất là tên nhà quê này đừng đồng ý, mà cho dù mày có đồng ý rồi, chưa chắc mày có thể vượt qua khảo hạch. Mức độ nghiêm khắc của khảo hạch trong viện, một tên nhà quê như mày chắc chắn không thể nào ngờ tới được. La Y Sư thấy Giang Nguyên hơi chần chờ thì cười nói, Thiên Y Viện là một nơi rất tốt. Nó có quyền lực đặc biệt và nguồn tài nguyên khổng lồ. Nếu như cậu gặp phải những phiền phức như hôm qua, nếu cậu là người của Thiên Y Viện, thì tỷ lệ cậu muốn những chuyện như vậy xảy ra cực kỳ thấp. Giang Nguyên nghe thấy La Y Sư nói vậy thì cũng thật sự động lòng. Hắn có thể nghe thấy được sự tự tin trong lời nói của La Y Sư. Nếu mình có thể gia nhập Thiên Y Viện, có lẽ Tề Gia và những người khác sẽ không còn dám có ý định gì với mình nữa. Nhưng Giang Nguyên vẫn còn hơi băn khoăn, với những tổ chức bí ẩn như thế này. Những quy tắc và chế độ có lẽ cũng cực kỳ nghiêm mật, hơn nữa có lẽ cũng sẽ điều tra kỹ quá khứ của mình. Nếu mình gia nhập, sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế, như vậy có lẽ được không bằng mất. Giang Nguyên do dự một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn La Y Sư nói, tiền bối, cái này tôi có thể suy nghĩ một chút không? Suy nghĩ một chút. La Y Sư vô cùng ngạc nhiên trước câu này của Giang Nguyên. Người thường chỉ cần nghe nói có thể gia nhập Thiên Y Viện, chắc chắn là chuyện vô cùng đáng mong đợi. Nhưng có thể do vị bác sĩ Giang trước mặt hoàn toàn không biết gì về Thiên Y Viện, nghi hoặc là chuyện rất bình thường. Ông liền mỉm cười gật đầu nói, đương nhiên là được, sau này, tôi sẽ vẫn liên lạc với bác sĩ Giang. Hoặc sẽ vẫn có việc cần bác sĩ Giang hỗ trợ. Chương 352, Vạn Gia Sinh Phật Lý, ba ở đây này. Vừa mới ra khỏi lều vải liền nhìn thấy một thím quen biết với vẻ mặt bất đắc dĩ đang ôm Tiểu Bảo gương mặt đầy nước mắt đứng bên ngoài nhìn vào. Cậu bé thấy Giang Nguyên bước ra, gương mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó lập tức nở nụ cười, đưa tay về phía Giang Nguyên. Tiểu Bảo ngoan, ba không tốt, để ba đưa con đi máy bay lớn nhé. Lúc này Giang Nguyên ông Tiểu Bảo, gương mặt nở nụ cười mỉm, trong lòng thầm cảm thấy may mắn, mình vẫn còn sống thật là tốt. 10 giờ sáng, đội bác sĩ cứu viện đi trước cuối cùng cũng đến thôn Tề La, còn Giang Nguyên và đám Tôn Nghị, Vương Mịch cũng chuẩn bị rời đi. Giang Nguyên ngồi xổm trước cửa lều vải, nhìn Tiểu Bảo đang vui vẻ đá bóng trước mặt, trên mặt hắn thoáng chút phiền muộn, sau đó hắn quay đầu sang nói với bác sĩ Đào bên cạnh, bác sĩ Đào, lưu số của tôi, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Từ, lưu rồi, bác sĩ Đào móc con Rocky vẫn chưa có sóng của mình ra, nhìn nhìn, sau đó gật mạnh đầu, Giang Nguyên nói tiếp, sau khi tôi đi, có đội bác sĩ tới, anh cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Giờ kỹ thuật của anh đã đủ để thực hiện vài ca phẫu thuật đơn giản rồi, tự tin lên. Bác sĩ Đào tiếp tục gật đầu, sau đó nhìn về phía Giang Nguyên, trong mắt hiện lên một tia cảm thương, nói, bác sĩ Giang, cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì, tôi cũng chỉ làm những việc mình nên làm thôi. Giang Nguyên đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai bác sĩ Đào, sau đó cười nói, cố gắng nhé, sau này có thể chúng ta sẽ còn gặp lại. Hy vọng lúc chúng ta gặp lại, anh đã có thời gian đi ra ngoài học hỏi thêm nhiều thứ hơn. Ừ, chắc chắn như vậy. Bác sĩ Đào lau mắt kính, sau đó gật mạnh đầu nói. Được rồi, tôi đi chuẩn bị đồ đây. Đừng nói tin tôi đi cho những người khác, Giang Nguyên mỉm cười, sau đó lại nhìn Tiểu Bảo, quay trở lại trong lều vải. Giang Nguyên nhấc chiếc ba lô đơn giản, ông Tiểu Bảo, khó khăn lắm mới thoát được nữ phóng viên dây dưa kia, hắn từ chối bác sĩ Đào, phó trưởng thôn Lý, ông Lý chuẩn bị lên trực thăng cùng nhóm La Y Sư rời đi. Có điều, lúc rời khỏi nơi này, hắn không ngờ thanh thế lại lớn đến thế, hắn đã dặn dò bác sĩ Đào đừng nói cho người khác biết chuyện hắn đi, nhưng không ngờ, tin hắn đi vẫn truyền ra ngoài. Bác sĩ Giang, Giang Nguyên đặt Tiểu Bảo lên cabin, chuẩn bị bước lên thì đột nhiên nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập phía xa cùng với những tiếng gọi truyền đến. Giang Nguyên chậm rãi quay đầu lại, hắn nhìn thấy phía xa có một đám người đang lục tục chạy tới. Những thôn dân vừa vẫy tay về phía này vừa gọi lớn. Giang Nguyên đột nhiên cảm thấy sóng mũi cay cay. Nữ phóng viên ngồi bên vừa mới bị Giang Nguyên bỏ mặc trong lòng vô cùng buồn bực, nhìn thấy cảnh này lập tức sốc lại tinh thần, vội vàng kéo quay phim quay lại cảnh này, cho dù như thế nào, đây cũng là cảnh rất tuyệt. Giang Nguyên nhìn một thím đang chạy như bay phía trước tiên, trong lòng thầm nghĩ không biết sao thím này có thể chạy nhanh như vậy. Trong tay bà cầm một thứ gì đó, thở hồng hộc chạy tới. Thấy Giang Nguyên vẫn đang đứng bên cạnh trực thăng chưa rời đi thì trong mắt lóe lên tia vui mừng. Bác sĩ Giang, đúng là không nỡ để cậu đi. Thím ấy nhìn Giang Nguyên, vẻ mặt không nỡ, sau đó nhét mấy quả trứng gà vào tay Giang Nguyên, ngậm ngùi dặn dò, thím mới luộc cho cậu mấy quả trứng gà, bác sĩ Giang mang theo mà ăn trên đường. Bác sĩ Giang sao cậu lại đi như vậy? Một anh thở hồng hộc chạy tới, vừa lau trán vừa nhìn Giang Nguyên, vẻ mặt rất không nỡ. Bác sĩ Giang, cậu ở thêm vài ngày nữa đi, chúng tôi không muốn cậu đi. Mấy người chạy tới sau lúc này lần lượt nói. Giang Nguyên cười cười nói, tôi cũng ở đây hơn một tuần rồi, giờ vết thương của mọi người đã ổn định, hơn nữa cũng đã có đội bác sĩ đến tiếp nhận nên tôi thật sự phải quay về rồi. Bác sĩ Giang, cậu đừng đi mà. Những người chạy tới sau càng lúc càng nhiều, dần dần đã có hơn 200-300 người tụ tập trước trực thăng. Không ít người nhào lên kéo tay Giang Nguyên, trong mắt tràn đầy không nỡ. Ngay lập tức, Giang Nguyên đã bị một đám đông vây quanh. Nữ ký giả bên cạnh kéo quay phim, luồn lách một lúc mới chiếm được một vị trí tốt. Lúc này vẫn còn mấy thím cố gắng chen vào, đưa một cái gói nhỏ, nhét vào tay Giang Nguyên, mắt ngấn lệ, kéo tay Giang Nguyên nói, bác sĩ Giang, mấy ngày nay cậu mệt rồi, đây là mấy cái bánh bọn thím làm cho cậu, cậu mang theo ăn trên đường, đừng để bị đói. Giang Nguyên nhìn cái túi trong tay vẫn còn mang theo hơi ấm, sống mũi càng cay cay, gật mạnh đầu nói, cảm ơn. Cảm ơn các thím. Bác sĩ Giang đi thong thả, đi thong thả. Lúc này bên ngoài đám đông lại truyền đến những tiếng gọi ầm ĩ. Giang Nguyên nhìn sang thì thấy đám đông đang chậm rãi nhường ra một con đường, một nhóm người chậm chậm đi vào trong. Giang Nguyên nhìn thấy một nhóm người đang dìu một ông cụ có khuôn mặt quen thuộc tiến vào, đằng sau còn có mười mấy thôn dân. Giang Nguyên không kìm được lộ vẻ bất đắc dĩ. Không ngờ mấy bệnh nhân trong lều lại chạy đến đây, nếu động đến miệng vết thương thì phải làm sao? Hắn lập tức chạy đến đón. Bất đắc dĩ cười khổ nói, ôi, sao mọi người cũng tới vậy, lỡ như động đến miệng vết thương thì phải làm sao? Giang Nguyên còn chưa kịp tiến đến đỡ thì đã thấy 20-30 người nhà đang dìu người bị thương, còn cả mười mấy người lớn nhỏ phía sau lúc này đều chậm rãi quỳ gối trên mặt đất, cong người xuống. Giang Nguyên nhìn thấy cảnh này sắc mặt liền biến đổi, vội vàng đưa tay ra ngăn cản hai người đứng đầu tiên, kinh ngạc nói, làm thế này sao được, làm thế này sao được. Một ông cụ chống gậy đứng bên cao giọng nói, bác sĩ Giang, ơn cứu mạng của cậu, người dân thôn tôi không có gì để báo đáp cậu, sau này cũng chưa chắc đã có cơ hội gặp lại cậu, giờ chỉ có cách để những hậu bối này dập đầu với cậu để cảm tạ thôi. Đúng vậy, bác sĩ Giang, cậu cứ yên tâm nhận của đám trẻ này một xá, sau này, nếu còn có cơ hội đến Tề La, tôi còn đợi để kính bác sĩ Giang cậu vài ly rượu đấy. Lúc này một người đàn ông trung niên khác được người bên cạnh miễn cưỡng dìu mới đứng vững được cảm kích nói với Giang Nguyên. Làm thế này thì giảm thọ tôi quá, cậu em đứng lên đi, chị này nữa, mời đứng lên. Mọi người xin hãy đứng lên hết đi. Đây là việc tôi nên làm, đâu đáng để mọi người làm như vậy. Giang Nguyên đỏ mắt, đỡ từng người dậy, chỉ cảm thấy những việc mình làm mấy ngày hôm nay thật sự vẫn chưa đủ, đâu đáng để được những thôn dân này hậu đãi như vậy. La y sư ngồi trong trực thăng nhìn thấy cảnh này cũng chậm rãi gật đầu. Chỉ có Vương Mịch và Tôn Nghị ngồi đối diện lúc này vẻ mặt hơi không vui. Những người ngồi đối diện Vương Mịch và Tôn Nghị không hề chú ý đến điều này, họ chỉ chấn động nhìn tình hình bên ngoài trực thăng. Bọn họ xuất thân từ Thiên Y Viện mà cảnh bệnh nhân cảm kích, quỳ gối cảm ơn cũng hiếm thấy, còn cảnh trước mắt. Mấy trăm người cùng đến tiễn, mấy chục người quỳ xuống thay trưởng bối của họ cảm ơn, bọn họ làm gì đã được nhìn thấy chứ? Lúc này trên mặt Tôn Nghị ngoài vẻ chấn động bắt đầu lộ ra tia đố kỵ, bản thân mình cũng cứu được nhiều người như vậy, sao không có ai cảm ơn mình? Lúc này La Y Sư đã chú ý đến vẻ mặt của hai người, cuối cùng cũng hừ khẽ một tiếng, hai người Vương Mịch và Tôn Nghị đều đồng loạt cả kinh, trong lòng hơi hoảng hốt nhìn về phía La Y Sư. Hai người phản tỉnh lại đi, La Y Sư chỉ lãnh đạm liếc nhìn hai người, sau khi bỏ lại một câu liền nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng câu nói này đã khiến hai người Vương Mịch và Tôn Nghị đều toát mồ hôi. Đúng vậy, hai người họ ở đây trên một vài phương diện nào đó làm cũng không tệ, coi như đã tận chức, nhưng so với bác sĩ Giang trước mặt thì quá thua kém. Nếu La Y Sư không hài lòng, vậy thì khảo hạch lần này. Lúc này trong lòng hai người đều căng thẳng. Tôn Nghị thì lại càng oán hận Giang Nguyên. Nếu không có thằng nhãi này, sao mình phải lo lắng như vậy? Lúc này lại có một ông cụ bên cạnh bưng một bầu rượu bước ra. Hai tay run rẩy, nhận một cái ly từ đứa nhỏ bên cạnh, sau khi rót đầy rượu, hai tay đưa cho Giang Nguyên, run rẩy nói, nhân nghĩa và ân tình của bác sĩ Giang, người thôn Tề La chúng tôi nhớ hôm nay bác sĩ Giang phải đo, tôi cũng chẳng có gì để tặng, giờ tôi kính một ly rượu để tiễn bác sĩ Giang. Hy vọng bác sĩ Giang rảnh rỗi nhớ đến thôn dân La Tề chúng tôi, có thời gian xin hãy đến thăm. Giang Nguyên nhìn thấy tia chân thành và kỳ vọng trong đôi mắt vàng đục của ông cụ kia liền gật mạnh đầu, sau đó hai tay nhận ly rượu. Ngửa đầu uống cạn. Sau đó gật mạnh đầu nói, chắc chắn. Cuối cùng, trong những lời tiễn biệt của mọi người, Giang Nguyên ông Tiểu Bảo ngồi trong trực thăng, sau khi vẫy tay với thôn dân xong mới đóng cửa cabin lại. Sau khi đóng cửa cabin, Giang Nguyên mới cảm nhận được Vương Mịch và Tôn Nghị ngồi đối diện đang nhìn mình có chút quái dị. Có điều Giang Nguyên cũng lười để ý, đời này hắn ghét nhất là ly biệt. Hiện tại cảm xúc của hắn không được tốt nên chỉ ông chặt lấy Tiểu Bảo, sau đó nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Sau khi cánh quạt của trực thăng chậm rãi xoay còn liền chậm rãi bay lên trong sự chú ý của mọi người, Tiểu Bảo ở trong lòng Giang Nguyên mở to đôi mắt tròn đen lay lấy nhìn cảnh vật dần nhỏ đi ngoài cửa sổ, rõ ràng đã hơi bình tĩnh hơn, giống như đã hiểu được gì đó. Giang Nguyên nhẹ nhàng ôm chặt Tiểu Bảo vào lòng, mỉm cười nói, Tiểu Bảo, sau này chúng ta sẽ lại quay lại. Vâng, ba, Tiểu Bảo nhẹ nhàng vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng Giang Nguyên, sau đó nắm chặt vạt áo Giang Nguyên không lên tiếng nữa. Chương 353, đội cứu viện thêm chiếc trực thăng Giang Nguyên ngồi chậm rãi đáp xuống sân bay quân dụng. La y sư dường như lúc này mới tỉnh lại sau giấc ngủ, chậm rãi mở mắt cười gật đầu với Giang Nguyên, sau đó đi xuống khỏi trực thăng. Vương Mịch và Tôn Nghị vội vàng đi sát theo sau, bác sĩ Giang, đây là danh thiếp của tôi. Nếu có gì cần, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Trước khi La y sư xuống khỏi trực thăng đã mỉm cười nhìn Giang Nguyên, đưa một tờ giấy. Cảm ơn tiền bối, Giang Nguyên cẩn thận nhận tờ danh thiếp, sau đó cười hỏi, tiền bối sẽ tạm thời lưu lại đây hay sao? Không, đợi trực thăng đổ đầy dầu, chúng tôi sẽ bay thẳng đến tỉnh thành, sau đó đổi máy bay. Nếu bác sĩ Giang muốn đến tỉnh thành, có thể đi chung với chúng tôi. La y sư mỉm cười nói, nghe vậy, Giang Nguyên chần chừ một lúc, sau đó cười lắc đầu, nói, không cần, đợi chút nữa tôi thử xem có chuyến bay nào thuận đường đi thẳng đến Bắc Kinh là được rồi. Ừ, vậy cũng được. La y sư thấy Giang Nguyên từ chối cũng không miễn cưỡng, chỉ cười gật đầu nói, chuyện vào viện, cậu hãy suy nghĩ kỹ càng nhé. Chắc chắn rồi, dĩ nhiên La y sư đang vì mình nên lập tức gật đầu cảm kích nói, lúc này chiếc trực thăng bên cạnh đã bắt đầu đổ dầu, dĩ nhiên Giang Nguyên cũng sẽ không rời đi mà ở lại cùng trò chuyện với La y sư. Đột nhiên, đằng sau Giang Nguyên đột nhiên truyền đến một âm thanh xa lạ, hát nờ, nghe thấy giọng nói bắt đầu có chút xa lạ, nhưng cái tên lại cực kỳ quen thuộc, Giang Nguyên vô thức quay đầu lại. Hát nờ, đúng là anh rồi. Một thanh niên mặc đồ cứu viện màu đỏ, tóc vàng mắt xanh sau khi nhìn rõ Giang Nguyên lập tức hưng phấn kêu lên, vừa gọi vừa hưng phấn quay đầu lại, dùng tiếng Anh khẩu âm Oxford lớn tiếng hét, hát nờ, đúng là hát nờ rồi. Cùng với tiếng gọi của người thanh niên này, một người mặc đồ cứu viện màu đỏ bên kia cũng hưng phấn chạy về phía này. Giang Nguyên nhìn người thanh niên trước mặt rồi nở nụ cười, hắn không ngờ sẽ gặp đội cứu viện thêm ở đây. Ni, không ngờ các anh cũng tới, tới khi nào vậy? Lúc này Giang Nguyên cũng nở nụ cười, gật đầu xin lỗi với La y sư, sau đó cười nói với Ni, hôm nay chúng tôi vừa mới tới đây, chuẩn bị xuất phát đi Lỗ Sơn. Ni hưng phấn nhìn Giang Nguyên, sau đó nhìn tiểu bảo trong lòng Giang Nguyên, hơi nghi hoặc nói, hát nờ. Anh cũng đi Lỗ Sơn à, sao còn mang theo một đứa bé vậy? Tôi mới quay lại từ Lỗ Sơn, đây là con trai tôi. Giang Nguyên cười nói. Con trai anh? Sao có thể? Năm ngoái ở Haiti, anh còn nói chưa có bạn gái, một năm sau có thể. Ni lớn tiếng hét lên. Con của KNG, anh ấy xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nên tôi nhận nuôi nó. Giang Nguyên mỉm cười nói. Con của KNG, anh ấy sao, thượng đế phù hộ? Ni nhìn thấy tia bi thương lóe lên sâu trong mắt Giang Nguyên. Ni rất sáng suốt mà không hỏi nữa. Hát nờ. Lâu rồi không gặp, lúc này có vài người của đội cứu viện thêm khác cũng kéo đến, một người đàn ông cao to có râu quai nón giãn đầu rất vui mừng chào hỏi Giang Nguyên. M, lâu rồi không gặp, xem ra tay anh đã khỏi hẳn rồi nhỉ. Sau khi bắt chặt tay M, cảm nhận được lực cánh tay của đối phương, Giang Nguyên hài lòng cười. Đương nhiên tôi cũng không ngờ tay tôi vẫn có thể hồi phục được. Hát nờ, thật sự phải cảm ơn cậu. M giống như một con gấu lớn, cảm kích nhìn Giang Nguyên nói, hát nờ, nếu không nhờ có cậu, có lẽ tôi cũng không thể cứu được đội cứu viện, làm gì có, M, thêm sao có thể không có anh được, ha ha, đám La y sư và Vương Mịch ở bên lúc này cũng tò mò nhìn Giang Nguyên và đám người trước mặt, nhưng thật bất ngờ, Giang Nguyên ở đâu cũng có thể gặp được người quen, hơn nữa còn là những người nước ngoài rõ ràng đến từ đội cứu viện trợ giúp nước ngoài. Bọn họ nói gì vậy? La y sư tò mò hỏi Vương Mịch ở bên cạnh. Vương Mịch nghe thấy chuyện này thì hơi giật mình, giờ lại nghe La y sư hỏi, vội vàng đáp, hình như bác sĩ Giang quen mấy người của đội cứu viện thêm này, hơn nữa hình như trong trận động đất Haiti năm ngoái, tay của người đàn ông cao to kia còn được bác sĩ Giang chữa trị. Nói tới đây, gã hơi dừng lại, nói, con trai của bác sĩ Giang, hình như là con trai bạn cậu ta được bác sĩ Giang nhận nuôi. Nghe thấy vậy, La y sư chỉ cười, nói, tiểu bảo này dĩ nhiên không phải con của bác sĩ Giang. Nhìn là đã thấy không giống rồi, bác sĩ Giang này thú vị thật, có nhiều trải nghiệm đến thế, chẳng trách không phải kỹ thuật của Thiên Y Viện chúng ta mà cũng giỏi như vậy, xem ra có nhiều trải nghiệm cũng tốt đấy chứ. M, giờ các anh đi Lỗ Sơn à? Nhìn thấy những gương mặt quen thuộc của đội cứu viện thêm này, Giang Nguyên mỉm cười nói. Đúng vậy HN, có phải cậu cũng đi không? M cười hỏi Giang Nguyên. Giang Nguyên cười lắc đầu nói. Không, tôi ở Lỗ Sơn hơn một tuần rồi, vừa mới quay lại, các anh phải cực khổ rồi. Ồ, cậu đã ở Lỗ Sơn hơn một tuần rồi, lợi hại vậy, thế mà tôi tưởng lại được chiến đấu cùng cậu chứ, tiếc nuối quá. M tiếc nuối thở dài, lúc này có vài chiếc xe chạy tới, sau khi bọn M nhìn sang đều tiếc nuối từ biệt Giang Nguyên. M, đợi mọi người xong việc, chúng ta lại liên lạc. Nếu có thể gặp lại, tôi mời các anh uống rượu. Giang Nguyên cũng rất hoài niệm những đội hữu đã từng cùng nhau làm việc này. Được, trước khi chúng tôi quay về sẽ liên lạc. Sau khi trao đổi với nhau phương thức liên lạc, đội cứu viện thêm vẫy tay chào tạm biệt Giang Nguyên, sau đó lên xe, đến huyện Lỗ Sơn. La y sư ở bên nhìn thấy đám người lên xe rời đi, liền cười nói, không ngờ bác sĩ Giang giao du rộng đến thế. Tiền bối quá khen, đội cứu viện thêm này là đội cứu viện đến từ Anh, tôi đã từng cùng họ làm việc mấy ngày. Giang Nguyên cười cười. Sau đó cũng giải thích sơ, không tệ, không tệ. La y sư cười gật đầu. Lúc này, chiếc trực thăng bên kia đã đổ dầu xong, La y sư bắt tay nói với Giang Nguyên, được rồi, vậy chúng tôi đi trước, sau này thường liên lạc nhé. Được, tiền bối lên đường bình an. Giang Nguyên nhìn ba người bước lên trực thăng, mỉm cười vẫy tay với họ rồi nhìn chiếc trực thăng chậm rãi biến mất trên bầu trời. Sau khi nhìn chiếc trực thăng rồi đi, Giang Nguyên không chút bất ngờ lặp lại Thượng úy Vương Cường, tổ trưởng tổ ngoại vụ của cơ sở kia. Bác sĩ Giang, chào mừng cậu bình an trở về. Thượng úy Vương Cường mỉm cười kính Giang Nguyên một lễ nói. Cảm ơn, lần này thật sự làm phiền anh rồi, Thượng úy. Giang Nguyên cười nói, đâu có, lần này bác sĩ Giang đã làm được nhiều việc cho nạn dân vùng động đất như vậy là đã lập công lớn, giờ sự tích của cậu đang được tuyên truyền rất mạnh trong bộ đội đấy. Vương Cường cười ha hả nói, tuyên truyền sự tích của tôi. Bộ đội. Giang Nguyên sửng sốt, mình đâu có nhập ngũ, trong bộ đội truyền sự tích của mình làm gì? Vương Cường thấy vẻ sững sờ của Giang Nguyên liền cười nói, bác sĩ Giang, mời đi bên này. Tỉnh trưởng Hồ và tư lệnh Cù đang đợi cậu ở đó. Đợi tôi. Giang Nguyên hơi sửng sốt, hắn biết tỉnh trưởng Hồ và tư lệnh Cù, một người là tỉnh trưởng tỉnh Xuyên, một người là tư lệnh quân khu tỉnh. Nhưng họ đợi hắn làm gì? Giang Nguyên mang theo nghi ngờ đi vào một phòng họp nhỏ, quả nhiên nhìn thấy mấy người mặc quần tây áo sơ mi và hai người mặc quân phục ở đó. Họ vừa thấy Giang Nguyên bước vào liền tươi cười đi đến, bắt tay với Giang Nguyên, cười ha hả nói, chào mừng anh hùng của chúng ta trở về. Á, chào tỉnh trưởng Hồ, chào tư lệnh Cù. Giang Nguyên đối diện với sự chào đón nhiệt tình của mấy người trước mặt thì cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Mình chỉ mới làm một vài việc, theo lẽ thường không cần phải được một vị tỉnh trưởng và một tư lệnh quân khu cố ý ở đây chờ để nghênh đón mình chứ. Mấy ngày nay Giang Nguyên ở Tề La, không có tivi cũng không đọc báo, dĩ nhiên không biết bây giờ mình đã hot như thế nào, cho nên căn bản không nghĩ ra được chuyện này. Vị tư lệnh quân khu tỉnh này cũng thôi đi, nhưng đường đường là một vị tỉnh trưởng chưa từng gặp mặt, vậy mà thật sự tranh thủ chút thời gian trong trăm công nghìn việc để nghênh đón mình. Đúng là khó hiểu, tuy Giang Nguyên có quen biết mấy vị quan chức cấp cao. Thậm chí Dương Lão nằm trong nhóm 7 người cũng rất thân thiết, nhưng đối mặt với đãi ngộ thế này vẫn cảm thấy hơi bất ngờ. Có điều, hắn không biết, nếu không phải vì luôn có chuyên cơ đến đón hắn, hơn nữa còn là quân cơ được tư lệnh Bắc Kinh phê duyệt đầu tiên cũng chưa chắc đã được mấy lão đại của tỉnh Xuyên coi trọng. Nếu không phải hắn được thổi phồng lên là anh hùng bình dân trong giới chính trị thì cho dù hắn có học trên báo, trên tivi đến mấy cũng sẽ không được coi trọng như vậy. Giang Nguyên nói chuyện với các lãnh đạo, đặc biệt là nói chuyện trong trường hợp chính thức như vậy cực kỳ nhàm chán, đặc biệt là vị tỉnh trưởng Hồ kia còn thỉnh thoảng làm như tùy tiện hỏi Giang Nguyên đến từ đâu thế này thế nọ làm hắn càng thêm bực bội. Có điều may là những chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, cứ đại khái nói qua, còn chuyện đối phương muốn nghe ngóng mình với Thủ tướng Vu có quan hệ gì, dĩ nhiên Giang Nguyên chỉ mỉm cười không nói, chuyện này không thể nào nói lung tung được. Hơn nữa nếu hắn nói mình với Thủ tướng Vu không có chút quan hệ gì thì ai tin? Nếu không có quan hệ, sao có thể ngồi trên chuyên cơ của Thủ tướng? Chuyên cơ này có thể phê duyệt cho thằng nhãi lai lịch bất minh như mày sao? Có điều cũng may, quá trình này chỉ kéo dài trong nửa tiếng. Các lãnh đạo chỉ có thể tranh thủ đến được nửa tiếng đã không dễ dàng gì. Sau khi họ bày tỏ sự quan tâm ân cần, tiện thể tiến hành an ủi thì liền tản đi. Còn Giang Nguyên cũng được sắp xếp, 2 giờ sau, có một chiếc quân cơ bay đến Bắc Kinh, Giang Nguyên sẽ ngồi lên chiếc quân cơ này quay về Bắc Kinh. Thực ra hiện giờ Giang Nguyên muốn quay về Vân Giang nhất, nhưng nghĩ tới chuyện Dương Lão đã vì chuyện này của mình bỏ ra bao công sức, mình cũng muốn kiểm tra sức khỏe cho Dương Lão thêm lần nữa. Ngoài ra chuyện quan trọng nhất là phải nghe ngóng xem Thiên Y Viện này rốt cuộc như thế nào. Chương 354, sóng gió trên máy bay ba, máy bay lớn quá, nhìn phi cơ vận chuyển lớn trước mặt, Tiểu Bảo mở to mắt, nhìn chiếc quân cơ màu xanh sẫm này, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc kêu lên, to lắm đúng không? Lát nữa cơ Hönergerser ta sẽ lên chiếc phi cơ này đi Bắc Kinh đấy. Bắc Kinh lớn lắm, đẹp lắm, bà sẽ đưa con đi xem kéo quốc kỳ. Giang Nguyên cười tủm tỉm mà đáp lời. Thật hả ba, ba tốt quá. Tiểu Bảo ghé sát vào mặt Giang Nguyên hôn, chụp một cái. Người trên quân cơ không ít, có điều đa phần đều là những người bị thương trong quân đội, còn có cả vài vị quân y đi theo hộ tống. Lúc này Giang Nguyên mặc bộ đồ màu trắng gạo, trong tay còn ông theo đứa nhỏ bước lên máy bay nên đã hấp dẫn ánh mắt của một vài người. Giang Nguyên ông Tiểu Bảo lên máy bay đã hấp dẫn không ít người chú ý đến hắn. Lúc này một quân y mặc áo blue trắng cuối cùng đã nhìn rõ Giang Nguyên, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức đưa tay làm kính lễ nói, chào anh, bác sĩ Giang. Xin chào, Giang Nguyên thấy đối phương hành quân lễ với mình thì cũng hơi xấu hổ. Hắn thật không ngờ giờ mình lại nổi tiếng đến thế, ai cũng nhận ra mình, hắn cũng chỉ đành đưa tay lên đáp lễ. Bác sĩ Giang, anh quay về lúc nào, sáng nay vẫn còn nhìn thấy anh trên TV mà. Vị quân y kia lúc này trong lời nói có mang theo chút hưng phấn, vị bác sĩ Giang trước mặt đúng là thần tượng cả anh ta, nhưng quân y như anh ta, tuy quân hàm cao hơn những binh sĩ bình thường, nhưng trên cơ bản vẫn được coi là những người yếu ớt nhất trong quân đội. Nhưng bác sĩ Giang trước mặt đã hoàn toàn phá vỡ ấn tượng của mọi người đối với quân y, hắn đã cùng với binh sĩ hàng không ưu tú nhất cùng nhảy dù từ trên cao xuống mà vẫn bình yên vô sự. Một mình dẫn theo một bác sĩ ở nông thôn chỉ dựa vào những dụng cụ thô sơ nhất cứu mấy trăm người. Hắn quả thật đã trở thành thần tượng trong lòng tất cả quân y. Giang Nguyên nhìn vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ và hưng phấn của chàng quân y trẻ tuổi trước mặt, chút hư vinh trong lòng hắn lập tức to lớn vô hạn. Hắn không ngờ có ngày mình sẽ trở thành thần tượng nên chỉ cười khan hai tiếng nói, vừa mới quay về. À, tôi nói mà, chàng quân y trẻ tuổi hưng phấn gật đầu liên tục, nói, đến đây bác sĩ Giang, ngồi bên này, ngồi bên này. Đây là Tiểu Bảo à, đáng yêu quá, Giang Nguyên cảm nhận được sự nhiệt tình của đối phương thì cũng hơi ngại, đi theo chàng quân y trẻ tuổi này, ngồi xuống vị trí bên cạnh, hắn nhìn xung quanh. Phát hiện đa phần đều là một vài bệnh nhân đã được cố định trên cáng đang nằm một bên. Sao vậy? Những bệnh nhân này phải đưa đi Bắc Kinh à? Không ít nhỉ? Giang Nguyên hơi nghi hoặc hỏi. Đúng, không ít. Đây đều là những người bệnh ở đây không thể xử lý được. Đều phải đưa đến bệnh viện quân khu 3. Nói đến chuyện này, anh chàng quân y trẻ tuổi cũng có chút bất đắc dĩ, nói, gần đây binh lính bị thương tương đối nhiều. Điều kiện của bệnh viện chiến địa điều kiện cực kỳ có hạn nên cũng chẳng có cách nào khác. Giang Nguyên hơi nhíu mày nói, nhưng kiểu không vận trên cao này cũng dễ xảy ra một vài vấn đề, không còn cách nào khác. Chúng tôi đã nghĩ vài cách để cải thiện vài tình hình, nhưng cũng chỉ biết dựa vào không vận thôi. Có vài bệnh nhân đưa đi còn chút hy vọng, chứ còn ở đây sẽ hoàn toàn không có hy vọng, vị quân y này bất đắc dĩ nói. Giang Nguyên hiểu rõ gật đầu. Trong hoàn cảnh này, thật sự chỉ có thể như vậy, Giang Nguyên thoáng trầm ngâm một lúc, sau đó nhìn về phía quân y nói, thế này đi, anh đưa tôi đi xem thử các bệnh nhân, tôi sẽ nghĩ cách ổn định tình hình của họ một chút, ít nhất là cố gắng đảm bảo cho họ ít xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong chuyến bay mấy tiếng đồng hồ này. Thật sao? Vị quân y trẻ nghe thấy Giang Nguyên nói vậy liền hưng phấn, Giang Nguyên nghiêm túc gật đầu, nói, tôi sẽ cố gắng hết sức xem sao. Được, vậy mời anh đi theo tôi. Thấy Giang Nguyên gật đầu, quân y trẻ hưng phấn đứng dậy, nói, còn nửa tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh, chúng ta phải tranh thủ, Tiểu Bảo ngoan ngồi đây đừng đi đâu nhé, bà theo chú này đi khám cho bệnh nhân đã. Giang Nguyên cho Tiểu Bảo ngồi xong, lại thắt dây an toàn cho nó rồi dặn dò. Đồng chí này chính là bác sĩ Giang xuất hiện trên TV, tôi mời anh ấy đến khám cho anh. Vị quân y trẻ này dẫn Giang Nguyên đến cạnh một bệnh nhân, sau đó ngồi xổm xuống, nói với bệnh nhân. Bệnh nhân nọ quay đầu nhìn thoáng sang, Giang Nguyên cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, dường như anh ta nhận ra Giang Nguyên, lúc này trên mặt cũng lộ ra tia hưng phấn, nhìn Giang Nguyên, yếu ớt nói, bác sĩ Giang, thật sự làm phiền anh rồi. Giang Nguyên thấy bệnh nhân này cũng nhận ra mình, hơn nữa thấy mình khám bệnh cho anh ta thì vô cùng hưng phấn, lúc này Giang Nguyên thầm nghĩ trong lòng, không biết giờ trên TV tô bóng mình thế nào nữa, chắc không thổi phồng mình thành thần y chữa được bách bệnh đấy chứ. Đương nhiên. Giang Nguyên dĩ nhiên không biết, rất nhiều kênh trên TV đúng là đã thổi phồng lên như vậy, họ còn mời vài chuyên gia lên tiết mục, giải thích những ca phẫu thuật Giang Nguyên đã làm ở thôn Tề La, các chuyên gia này cũng rất thuận theo trào lưu giải thích đại khái quá trình của những ca phẫu thuật này, đồng thời với rất nhiều ca mổ, Giang Nguyên gần như chỉ sử dụng những công cụ đơn giản, còn trong hoàn cảnh thô sơ như vậy, mà vẫn hoàn thành thuận lợi, ai nấy đều rất bội phục, họ đều bày tỏ, những ca phẫu thuật này độ khó tương đối cao. Bác sĩ Giang có thể dẫn theo một bác sĩ nông thôn hoàn thành nhiều ca phẫu thuật trong hoàn cảnh như vậy, y thuật và năng lực không thể gọi là cao, mà phải là cao thủ trong cao thủ. Cho nên, bệnh nhân này thấy Giang Nguyên, trong hoàn cảnh bất lực này, dĩ nhiên vô cùng vui mừng. Có bệnh án không? Giang Nguyên liếc sơ qua, thuận tiện nói. Có, để tôi đi lấy. Quân y trẻ vội vàng đáp lời, sau đó đứng dậy bước nhanh vào bên trong phi cơ. Lúc này, ở gần vị trí điều khiển. Có mấy cái bàn, bên trên là thiết bị và hòm cấp cứu, còn có một vài loại thuốc. Trên bàn còn đặt một xấp bệnh án dày, có một bác sĩ đội mũ quân đội mặc áo blue trắng đang ngồi viết gì đó bên cạnh. Dương Vũ, anh mang mấy bệnh án này đi làm gì thế? Quân y này nhìn thấy quân y trẻ lấy vài bệnh án liền trầm giọng nói. Bác sĩ Bạch, đúng lúc bác sĩ Giang cũng ngồi chuyến bay này, anh ấy nói muốn xem bệnh án, anh ấy còn nói có thể nghĩ giúp vài cách giảm khả năng xảy ra vấn đề trong quá trình vận chuyển của những bệnh nhân nặng. Dương Vũ vội vàng đáp. Bác sĩ Giang. Bác sĩ Giang nào, bác sĩ Bạch này trong khoảng 40 tuổi, trên mặt lộ vẻ không vui, cau mày trầm giọng hỏi. Dương Vũ thấy hình như bác sĩ Bạch không vui vội vàng nói, chính là bác sĩ Giang ở thôn Tề La kia, anh ấy mới từ Tề La vừa vặn ngồi chuyến bay này về Bắc Kinh. Cậu ta quay về. Quay về Bắc Kinh, vì bác sĩ Bạch nghe nói là Giang Nguyên thì sắc mặt rõ ràng hơi chần chờ. Nói thật, anh ta ghét nhất là có người khác nhúng tay vào bệnh nhân của anh ta. Hơn nữa, anh ta không hề thích vị bác sĩ Giang kia, anh ta đã làm quân y mười mấy năm rồi. Anh ta hiểu rất rõ mấy thứ tuyên truyền chính trị của chính phủ, gặp phải một trường hợp thổi phồng điển hình, anh ta hoàn toàn không tin đối phương có năng lực mạnh mẽ, có thể thực hiện những ca phẫu thuật có độ khó cao như vậy. Đừng nói đối phương chỉ mới hơn 20 tuổi, dù anh ta là một bác sĩ có nhiều kinh nghiệm cũng hoàn toàn không thể thực hiện nhiều ca phẫu thuật khác nhau như vậy, hơn nữa còn trong tình huống đó, sao có thể chứ? Cho nên bác sĩ Bạch không hề tin. Anh ta rất kiên định cho rằng, đây chẳng qua là tuyên truyền tạo xu thế, giờ, cho dù là phía chính phủ hay phía quân đội cũng đã cần có một nhân vật bịt bợm để hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cho nên, lúc này anh ta tương đối không tin Giang Nguyên có thể làm được những điều đó, có điều anh ta kiên kỵ thân phận nóng bỏng tay của đối phương hiện tại, cho nên sau khi chần chừ một chút, bác sĩ Bạch cũng không nói gì, chỉ đứng dậy đi sau Dương Vũ, đi qua bên này, định xem rốt cuộc bác sĩ Giang đại danh đỉnh đỉnh này đang định làm gì. Muốn tiếp tục gia tăng thêm lịch sử huy hoàng và làm nóng tên tuổi của mình hay thật sự muốn giúp đỡ, đương nhiên, bác sĩ Bạch thiên về điều đầu tiên hơn. Bác sĩ Giang, đây là bệnh án của anh ấy, Dương Vũ cầm một bệnh án mỉm cười đưa cho Giang Nguyên đang ngồi xổm trên mặt đất khám bệnh cho bệnh nhân. Cảm ơn, Giang Nguyên thật sự không hề chú ý bên cạnh Dương Vũ trẻ tuổi này đã có thêm một người, hắn chỉ tiện tay cầm bệnh án rồi dở ra xem, hắn nhanh chóng dở đến kết quả kiểm tra có liên quan. Sau khi nhìn kiểm tra huyết áp và các loại thuốc dùng trong thời gian gần đây, sau đó hắn mới hài lòng gật đầu, trả bệnh án lại cho Dương Vũ rồi nói, không có vấn đề gì lớn, tôi có thể giúp ổn định nhịp tim và huyết áp của anh ấy cho dù có xuất hiện áp lực không khí cũng sẽ không có biến đổi gì quá lớn. Lấy giúp tôi hai cây bông sát trùng, sau khi Giang Nguyên trả bệnh án cho Dương Vũ thì lấy trong ba lô của mình ra một ống kim, hắn rút hai cây ngân châm từ trong ống ra. Đang định chờ Dương Vũ cầm bông sát trùng đến thì đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người giễu cợt lên tiếng, bác sĩ Giang đúng không? Anh đừng nói với tôi anh dựa vào cái thứ này để ổn định nhịp tim và huyết áp cho anh ta. Giang Nguyên nghe thấy giọng nói rõ ràng mang tia trào phóng thì hơi sửng sốt, hắn ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh, phát hiện có một người tuổi tác không nhỏ mặc áo blue trắng, có vẻ cũng là một trong mấy quân y hộ tống lần này. Với chuyện bị hoài nghi và nghi vấn như thế này, mấy năm nay Giang Nguyên gặp nhiều. Tập mãi cũng thành quen rồi, nên hắn lập tức lãnh đạm cười nói, có hiệu quả hay không, thử sẽ biết thôi, thấy Giang Nguyên vô cùng bình tĩnh trước sự nghi vấn của mình, như kiểu anh có tin hay không thì tùy. Bác sĩ Bạch lập tức hơi nổi giận, anh ta làm trong quân đội đã mười mấy năm, giờ ít nhiều gì cũng là một thiếu tá. Thằng nhãi này ý mình hơi nổi tiếng không thèm để mình vào trong mắt, đúng là làm càn, thật sự không thể nào nhẫn nại được. Chương 355, mở băng khẩn cấp không được. Tôi không cho phép anh đối đãi lung tung với bệnh nhân của tôi phải chịu trách nhiệm với bệnh nhân của tôi. Bác sĩ Bạch thấy Dương Vũ đưa bông sát trùng qua, Giang Nguyên chuẩn bị động thủ thì cuối cùng cũng phát tiết cơn giận, nhìn Giang Nguyên lạnh lùng nói. Giang Nguyên hơi ngẩn người, nhẹ nhàng thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn bác sĩ Bạch, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, thậm chí có thể nói là chút thương xót, nói, đối đãi lung tung là sao? Là một bác sĩ, đừng nên phát biểu ý kiến lung tung về những thứ mình không biết. Bác sĩ Bạch bị Giang Nguyên liếc nhìn, cảm thấy tâm tư của mình đã bị người ta nhìn thấy, lúc này anh ta tức giận nói, thứ tôi không biết là sao, Bạch Kiến Quân tôi hành nghề y mười mấy năm, có gì mà chưa từng gặp. Đường tôi đi qua còn nhiều hơn muối cậu từng ăn đấy. Người thanh niên à, đừng thấy có được chút hư danh mà tự đắc quên mình là ai. Giang Nguyên thấy Bạch Kiến Quân bắt đầu phát tác thì một lần nữa nở nụ cười lãnh đạm, không để ý đến anh ta nữa, chỉ nhìn bệnh nhân nói, vị đồng chí này. Anh có tin tưởng tôi không? Bác sĩ Giang, tôi tin anh. Chiến sĩ bị thương nằm trên cán sắc mặt tái nhợt, lúc này không chút do dự, lộ ra vẻ tươi cười, hơi yếu ớt nói, một người có thể không ngại ngàn dặm xa xôi, nguy hiểm tính mạng nhảy dù xuống thôn Tề La, lại có thể được nhiều thôn dân tin tưởng như vậy, dĩ nhiên là tôi tin tưởng anh. Cậu, bệnh nhân này vừa nói xong, bác sĩ Bạch Bạch Kiến Quân đứng cạnh vẻ mặt liền trở nên khó coi. Trong lòng anh ta luôn khinh thường Giang Nguyên, nhưng anh ta không hề biết trong lòng những binh sĩ này danh vọng của Giang Nguyên lại cao đến thế. Được, Giang Nguyên, tôi muốn xem thử, cậu dựa vào hai cây ngân châm này thì có thể khống chế nhịp tim và huyết áp như thế nào? Tôi nói cậu biết, nếu xảy ra vấn đề, cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Sau khi Bạch Kiến Quân bỏ lại câu này liền nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Vừa đi, anh ta vừa nghĩ. Mình đã nói thế rồi, nếu bệnh nhân xảy ra vấn đề, tôi xem cậu còn khoe khoang thế nào trước mặt tôi. Giang Nguyên chẳng thèm để ý đến lời của Bạch Kiến Quân, chỉ nhẹ nhàng cười. Hắn đã gặp rất nhiều những lão đồng chí luôn tự cho mình là đúng như thế này rồi, nhưng bệnh nhân đó lúc này cũng hơi lo lắng Giang Nguyên bị bác sĩ Bạch kia chọc giận, lập tức vội vàng nói, bác sĩ Giang, tôi tin tưởng anh. Cảm ơn, Giang Nguyên nghe thấy vậy liền mỉm cười, gật đầu nói, vậy thì tôi cũng tin chắc chắn anh sẽ không việc gì. Dương Vũ ở bên vốn cũng lo lắng ban nãy bác sĩ Bạch nói chuyện quá khó nghe sẽ làm bác sĩ Giang tức giận bỏ mặc mọi chuyện. Giờ anh thấy Giang Nguyên chẳng thèm tức giận, hơn nữa còn rất bình tĩnh trò chuyện với bệnh nhân, trong lòng Dương Vũ lập tức bội phục. So ra, bác sĩ Bạch kém bác sĩ Giang quá nhiều, Giang Nguyên nhẹ nhàng sát trùng trên cổ và vai trái của bệnh nhân. Hắn nhanh chóng cắm hai cây ngân châm xuống, sau đó đưa tay vỗ vỗ vai phải cả bệnh nhân, cười nói, được rồi, đừng cử động, tôi cam đoan anh có thể bình an đến bệnh viện. Bệnh nhân nhìn thấy nụ cười tự tin của Giang Nguyên thì nụ cười trên mặt dường như cũng thoải mái hơn, khẽ gật đầu, cảm ơn bác sĩ Giang. Sau khi Giang Nguyên khám xong cho bệnh nhân này liền được Dương Vũ dẫn đi khám cho bệnh nhân tiếp theo, cứ khám liên tục 3-4 người như vậy, Giang Nguyên đều dùng phương pháp châm cứu. Cắm ngân châm lên huyệt vị của bệnh nhân để khống chế tình hình của họ. Trong tình trạng này, cho dù thật sự gặp phải khí lưu gì đó, Giang Nguyên rất tự tin, mấy cây ngân châm đó đủ phát huy tác dụng, ổn định tình hình của họ. Lúc này Dương Vũ cũng bị gương mặt tươi cười của Giang Nguyên ảnh hưởng. Vốn những câu nói của bác sĩ Bạch khiến anh khá lo lắng, nhưng giờ trên mặt anh cũng nở nụ cười, dẫn Giang Nguyên đi đến trước mặt bệnh nhân dễ xảy ra vấn đề cuối cùng, nói, bác sĩ Giang, đây là người cuối cùng. Chân của anh ấy bị thương khá nghiêm trọng, có điều đã xử lý rất tốt rồi, hiện tại huyết áp gì đó vẫn ổn định, nhưng nếu khi máy bay gặp phải khí lưu hay gì đó, sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ồ, bệnh án, tôi xem thử. Giang Nguyên đưa tay nhận bệnh án Dương Vũ đưa qua, sau khi lật lật, hắn nhanh chóng xác định được tình hình đại khái, sau khi hắn gật đầu nhẹ liền giao bệnh án lại cho Dương Vũ, sau đó nhận máy đo huyết áp trong tay Dương Vũ, bắt đầu kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân. Đối với tình hình thế này, Giang Nguyên không phải không tin tình hình huyết áp ghi trên bệnh án. Nhưng là một bác sĩ, thận trọng là một tố chất rất quan trọng, trong tình huống có điều kiện, phải cố gắng không để sơ hở, đây chính là sự tôn trọng tính mạng của bệnh nhân. Bác sĩ Giang quả là bác sĩ Giang, chỉ với thái độ nghiêm túc này, người thường cũng không thể so sánh được, chẳng trách thôn dân lại tín nhiệm anh ấy như vậy, đáy lòng Dương Vũ thầm nói, anh cảm thấy sau này mình đã có phương hướng để nỗ lực rồi. 90-55, Giang Nguyên hơi nhíu mày, huyết áp hơi thấp, thấp hơn một chút so với huyết áp được ghi trong bệnh án. Trong tình huống bình thường, thế này cho dù có ba động, căn bản vẫn bình thường. Cho nên, sau khi Giang Nguyên gỡ máy đo huyết áp xuống thì không chú ý lắm nữa. Có điều, lúc hắn đưa tay cầm ống kim chuẩn bị châm hai kim cho bệnh nhân này thì hình như chóp mũi ngửi thấy một mùi khác thường. Mùi này Giang Nguyên rất quen thuộc, giống như một người mới bị dao đâm. Sau đó là mùi của máu tươi thuận theo dao chảy xuống. Ồ! Giang Nguyên có chút sửng sốt, sao ở đây lại có mùi máu tươi? Mũi lập tức hít hít, phát hiện hình như mùi này tỏa ra từ bệnh nhân trước mặt. Trong lòng Giang Nguyên hơi căng thẳng, huyết áp dao động, lại có mùi máu tươi, chẳng lẽ? Giang Nguyên không dám chậm trễ, vội vàng đưa tay cởi băng gạc đang băng chặt trên đùi bệnh nhân. Bác sĩ Giang, anh đây là, máy bay sắp cất cánh rồi. Dương Vũ thấy Giang Nguyên không có việc gì lại cởi găng gạc của bệnh nhân liền nhìn đồng hồ, vội vàng nhắc nhở nói. Giang Nguyên cau mày lắc đầu nói, vết may của bệnh nhân may không tốt, phải kiểm tra lại, nếu không nếu máy bay thật sự cất cánh sẽ phiền phức lớn. Hả? Dương Vũ nghe Giang Nguyên nói vậy trong lòng cưng thẳng, biết được tính chất nghiêm trọng của việc này nhưng vẫn hơi nghi ngờ nhắc nhở, Bác sĩ Giang, tôi tận mắt nhìn thấy bác sĩ Bạch may rồi còn băng chặt lại, vết may lúc đó không tệ, hẳn là không có vấn đề gì đâu. Không, huyết áp hơi dao động, hình như tôi còn ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng, nếu không mở ra xem tôi không yên tâm. Giang Nguyên cau mày nói, Dương Vũ thấy Giang Nguyên kiên trì như vậy cũng không tiện nói gì thêm, chỉ nhắc nhở, vậy bác sĩ Giang phải nhanh lên một chút, chỉ còn vài phút nữa, máy bay chuẩn bị bay rồi. Giang Nguyên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, động tác trong tay càng nhanh hơn, vừa mở băng gạc vừa nói, anh đi lấy một túi gạc sạch cùng với hai cuộn băng dự phòng đến đây, tôi sẽ nhanh chóng băng bó lại cho anh ấy. À, được. Dương Vũ thấy Giang Nguyên kiên trì như vậy đành đáp lời, sau đó lại vội vàng chạy vào trong đi lấy bông sạch và băng vải dự phòng. Lúc này Bạch Kiến Quân đang bực bội bên trong, thấy Dương Vũ quay vào, lấy một túi bông và mấy cuộn băng trong hòm ra, không khỏi tức giận nói, Dương Vũ, máy bay sắp bay rồi, cậu làm gì vậy? Bác sĩ Giang nói miệng vết thương của một bệnh nhân có vấn đề, anh ấy muốn xem thử. Lúc này Dương Vũ cũng không muốn giải thích nhiều với Bạch Kiến Quân, vội vàng cầm băng và bông rồi bỏ đi. Miệng vết thương có vấn đề. Sao có thể xảy ra vấn đề? Bạch Kiến Quân nghe thấy mấy lời này trong lòng lập tức bốc hỏa. Thằng nhãi này ngay cả miệng vết thương mình xử lý cho bệnh nhân cũng dám nhúng tay vào, đúng là không thèm để mình trong mắt mà. Anh ta lập tức đứng bật dậy cũng đi theo sau Dương Vũ, vừa đi vừa tức giận nói, họ Giang kia, mấy bệnh nhân này đều do đích thân tôi xử lý, sao có thể xảy ra vấn đề, cậu đừng có ăn nói bậy bạ. Giang Nguyên nghe Bạch Kiến Quân nói vậy cũng chẳng thèm để ý, động tác trong tay nhanh nhẹn hơn. Cùng với băng gạc được mở ra, dần dần mùi muối tươi nhẹ nhẹ bắt đầu rõ ràng hơn. Mặc dù được mấy lớp băng gạc băng đè xuống, từ phía ngoài không nhìn thấy máu thấm ra nhưng trong lòng Giang Nguyên đã càng thêm chắc chắn, thật sự xảy ra vấn đề rồi. Bạch Kiến Quân nổi giận đùng đùng đã đi tới, nhìn Giang Nguyên đã mở băng gạc hơn nửa trên mặt băng vẫn là một lớp trắng tinh, không hề có vết máu thấm ra. Lúc này trong lòng anh ta càng thêm bình tĩnh, cay ngay không sợ chết nói, Giang Nguyên, bệnh nhân này do đích thân tôi may, không thể nào xảy ra vấn đề được, giờ cậu mau băng lại cho tôi. Sau khi cay ngay không sợ chết nói hai câu, phát hiện Giang Nguyên không hề để ý đến anh ta, sắc mặt Bạch Kiến Quân lập tức đỏ lên, đưa tay định chụp lấy tay Giang Nguyên, tức giận nói, máy bay sắp bay rồi, đợi chút nữa nếu làm không tốt, cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm, tôi sẽ báo cáo về việc của cậu với cấp trên. Giang Nguyên nhẹ nhàng vung tay lên, đẩy tay Bạch Kiến Quân ra, đồng thời đưa tay nhẹ nhàng mở ra. Bạch Kiến Quân bị Giang Nguyên đẩy tay ra, lúc này thẹn quá thành giận, vung tay lên đang định nổi bão thì ngửi được mùi máu tươi ập tới. À, vết thương đúng là có vấn đề rồi, lúc này Dương Vũ bên cạnh đã kinh ngạc kêu lên. Nghe thấy lời này, cánh tay đang giơ lên giữa không trung của Bạch Kiến Quân lập tức cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, anh ta biết rõ miệng vết thương xảy ra vấn đề nghĩa là gì, giờ chỉ còn 5 phút nữa là máy bay cất cánh, nếu thật sự xảy ra vấn đề có muốn bổ cứu cũng không kịp, hơn nữa bệnh này nảy lúc đó còn do anh ta đích thân xử lý. Giờ xảy ra vấn đề, trách nhiệm đó sẽ hoàn toàn đổ lên đầu anh ta. Trong lúc bối rối sao anh ta còn để ý đến chuyện nổi bão nữa, chỉ còn lại một vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Giang Nguyên ngẩng đầu thấy vẻ bối rối của Bạch Kiến Quân thì nhíu mày, người này đúng là thành sự chẳng có bại sự có thừa. Nhanh, mở băng, chuẩn bị khâu lại. Lúc này Giang Nguyên không thèm để ý đến người này, trầm giọng quát với Dương Vũ bên cạnh. Chương 356, tạm thời cháu chưa đi được giờ, sắp bay rồi, kịp không? Bạch Kiến Quân thấy Dương Vũ đang nhanh chóng mở gạc ra cuối cùng cũng bất chấp thể diện, không nén được sốt ruột hỏi Giang Nguyên. Lúc này Giang Nguyên chỉ cầu cho tên này đừng quấy rầy là tốt rồi, lập tức cau mày nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Kiến Quân thấy Giang Nguyên gật đầu trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, chính bản thân anh ta không thể nào làm được. Tuy anh ta không biết bác sĩ Giang trước mặt có làm được không, nhưng nếu giờ đối phương gật đầu, vậy thì ít nhiều vẫn có chút khả năng. Giờ anh ta chỉ có thể đem hết hy vọng đặt lên Giang Nguyên thôi, chỉ hy vọng Giang Nguyên có thể kịp thời may lại vết thương. Nếu không đợi đến lúc máy bay cất cánh thì sẽ phiền phức lớn, có điều giờ rõ ràng là mạch máu bên trong cũng xảy ra vấn đề, vậy thì phải tết được mạch máu nữa, có kịp không đây? Xịt, Giang Nguyên nhanh nhẹn khử trùng miệng vết thương cho bệnh nhân, sau đó đưa tay nhận bao tay Dương Vũ đưa, mở túi đựng bao tay ra, sau đó nhanh chóng đeo vào. Gạt, Giang Nguyên đưa tay, Dương Vũ bên cạnh lập tức gấp một chồng gạt đưa vào tay Giang Nguyên. Giang Nguyên lưu loát dùng gạt đè vết thương. Sau khi thấm máu xong liền nhanh mắt liếc nhìn miệng vết thương. Miệng vết thương này rõ ràng vì mạch máu bên trong chưa tết xong nên sau đó mới bị hở ra, giờ chỉ có thể mở vết may, sau đó may lại lần nữa. Giang Nguyên khẽ hít một hơi, đưa tay sang túi đồ khử trùng lấy một chiếc kéo, trong sự kinh ngạc của Bạch Kiến Quân, hắn xoẹt xoẹt cắt đường may ra. Sau khi cắt đường may, Giang Nguyên lại một lần nữa dùng gạt đè miệng vết thương, sau khi thấm nhanh máu từ bên trong chảy ra lại liếc mắt nhìn vào trong miệng vết thương, thấy máu chảy ra từ trong mạch máu bị đứt. Giang Nguyên đưa tay sờ kìm cầm máu, sau đó lại dùng gạt hút máu lần nữa, chuẩn bị kẹp ra. Bạch Kiến Quân ở bên cạnh lúc này cũng mơ hồ nhìn thấy mạch máu bị xuất huyết kia. Mồ hôi trên trán anh ta bắt đầu ứa ra, giờ anh ta hiểu rất rõ, lúc mình khâu, chắc chắn không chú ý đến vết đứt này, nếu không sẽ không đột nhiên chảy máu. Giờ xảy ra sai sót lớn như vậy, nếu Giang Nguyên không phát hiện, vậy thì chỉ cần máy bay cất cánh chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Giờ chỉ hy vọng bác sĩ Giang này có thực lực kinh khủng như trong lời đồn, trước khi cất cánh, có thể xử lý xong hết. Nếu không, lần này chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn, không những chỉ mình Bạch Kiến Quân bên cạnh đang toát mồ hôi, một vài bệnh nhân khác lúc này cũng đều chú ý đến tình hình bên này, nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng và động tác lau mồ hôi liên tục của Bạch Kiến Quân. Họ còn chú ý đến vị bác sĩ trẻ tuổi nọ ở bên cạnh không ngừng động tác nhanh chóng trong tay, khẽ cau mày, khuôn mặt lạnh lùng trấn định. Cạch, chiếc kềnh cầm máu trong tay nhẹ nhàng phát ra tiếng động kẹp lại, Giang Nguyên đưa tay ra, nhận chỉ và kim may Dương Vũ đưa sang, nhanh chóng dùng kìm cầm máu thắt gút chặt, sau đó cầm kéo cắt. Lúc này phi cơ hơi lắc lư, tiếng xoay cánh quạt bắt đầu vang lên. Bác sĩ Giang, máy bay sắp cất cánh rồi. Lúc này Bạch Kiến Quân ở cạnh lau mồ hôi, có chút tuyệt vọng và bất đắc dĩ nhắc nhở, anh ta biết rõ đã không kịp thời gian nữa. Giang Nguyên không lên tiếng, chỉ đưa tay lấy cái kẹp có răng. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn thoáng bệnh nhân sắc mặt hơi tái nhợt, trầm giọng nói, cố chịu một chút. Giang Nguyên thấy bệnh nhân này gật mạnh đầu thì không chần chừ nữa, hắn bắt đầu may thật nhanh. Hắn đã tính kỹ rồi, còn nhiều nhất 2 phút, máy bay sẽ bắt đầu cất cánh. Nội trong 2 phút này phải may và băng bó xong. Thiên phú tốc độ cấp 1 khởi động. Giang Nguyên mặc niệm, sau khi trong đầu lóe lên một dòng tin tức, Giang Nguyên cảm thấy hai tay mình nhẹ đi. Rất nhanh, sau khi khởi động tốc độ, một loạt động tác móc, nhấc, khóa, cắt được hiện ra trong tay Giang Nguyên vừa cực kỳ phối hợp vừa lại rất nhanh. Lúc này Bạch Kiến Quân và Dương Vũ đứng cạnh nhìn thấy đều nở mắt há hốc mồm. Bọn họ chưa từng nhìn thấy động tác của ai có thể đạt được hiệu suất cao như vậy, có lẽ có khi động tác có thể nhanh như vậy. Nhưng chắc chắn không thể vững vàng như thế, hơn nữa còn rất lưu loát, giữa mỗi động tác tiếp nối nhau dường như không hề dừng lại, giống như một quá trình tự động hóa đã được luyện tập vô số lần vậy, không hề có một chút sai sót, tận dụng thời gian đến mức tối đa. Sau khi kim cuối cùng hoàn thành, dao trong tay Giang Nguyên cắt nhẹ, lúc này chiếc máy bay đã bước vào giai đoạn chuẩn bị bay thẳng. Giang Nguyên tiện tay đặt kéo xuống, sau đó lấy từ trong túi khử trùng ra một miếng gạt đắp lên miệng vết thương, đồng thời nhận băng vải Dương Vũ đưa qua. Xé nhanh, một tay khác nhẹ nhàng móc lên đùi của người bị thong, sau đó bắt đầu băng bó với tốc độ cực kỳ chuẩn xác. Cùng với tốc độ càng lúc càng nhanh của chiếc máy bay, lúc này Dương Vũ và Bạch Kiến Quân đều nắm chặt vật cố định bên cạnh để mình không bị mất thăng bằng. Chỉ có Giang Nguyên là vẫn ngồi xổm vững vàng như cũ, dường như không hề ảnh hưởng bởi tốc độ và lực đẩy, động tác trong tay vẫn nhanh và vững vàng. Cuối cùng, chiếc máy bay chấn động nhẹ, sau đó là bay thẳng lên trời, Giang Nguyên thuận tay thắt băng vải trong tay lại. Sau đó tiện tay cầm dây an toàn bên cạnh, khi cơ thể chuẩn bị mất thăng bằng thì lập tức ổn định cơ thể mình lại. Hoàn thành rồi, hoàn thành rồi. Lúc này Bạch Kiến Quân giữ chặt một thanh chắn bên cạnh, ngồi xổm trên đất, nhìn băng bó chỉnh tề trên đùi người bị thương, lúc này anh ta liền đặt mông xuống đất, thì thào thở hắt ra. Lúc này Dương Vũ vô cùng kinh ngạc nhìn băng vải được thắt rất đẹp, lại nhìn Giang Nguyên, trong mắt cũng tràn đầy vẻ khó tin. Thiên phú tốc độ cấp 1 dừng lại. Tiêu hao 3% năng lượng, điểm tích lũy năng lượng cửu vĩ đuôi thứ tư hiện tại là 26%. Giang Nguyên cảm nhận được tin tức lóe lên trong đầu liền nhẹ nhàng thở hắt, tiêu hao 3%, cũng không tệ, tiêu hao không nhiều lắm. Chiếc phi cơ chậm rãi ổn định lại, lúc này Giang Nguyên đứng dậy, gật đầu với Dương Vũ cười nói, được rồi, vậy tôi nghỉ ngơi một lát trước, có chuyện gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Bác sĩ Giang, cảm ơn. Dương Vũ vô cùng cảm kích nói cảm ơn. Lúc này Bạch Kiến Quân đứng bên cạnh trên mặt lộ vẻ ngại ngùng, muốn nói gì đó nhưng lại không tiện nói. Giang Nguyên quay lại chỗ ngồi, lúc này Tiểu Bảo vẫn ngoan ngoãn ngồi yên. Nó nhìn thấy Giang Nguyên quay lại thì trên mặt lộ tia vui mừng. Tiểu Bảo có sợ không? Giang Nguyên mở dây an toàn cho Tiểu Bảo, ông Tiểu Bảo vào lòng, mỉm cười nói. Không sợ, có ba ở đây, Tiểu Bảo không sợ. Tiểu Bảo vui mừng ghé sát vào ngực Giang Nguyên, lắc mạnh đầu nói. Giang Nguyên kiên trì ngồi trên máy bay trong ánh mắt hưng phấn, tò mò, kính nể của mọi người mấy giờ, cuối cùng chiếc máy bay cũng thuận lợi chậm rãi đáp xuống phi trường quân khu Bắc Kinh. Các bệnh nhân và người bị thương đều gió êm sóng lặng khiến Bạch Kiến Quân thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng mang theo chút cảm xúc kỳ lạ. Bạch Kiến Quân nhìn Giang Nguyên cẩn thận đi nhổ ngân châm ra cho các bệnh nhân, sau khi chần chừ một lúc vẫn đi về phía trước, khuôn mặt xấu hổ nói với Giang Nguyên, bác sĩ Giang, chuyện đó, cảm ơn cậu, đừng khách sáo. Giang Nguyên gật đầu, bỏ tất cả ngân châm vào trong ống châm, sau đó nhìn Bạch Kiến Quân, lãnh đạm nói, sau này bác sĩ Bạch nên cẩn thận hơn, đôi lúc những chuyện ngoài ý muốn khó có thể khống chế được. Vâng, vâng, sau này chắc chắn sẽ chú ý hơn. Bạch Kiến Quân biết Giang Nguyên muốn nói gì. Mặc dù bị một thằng nhãi nhỏ hơn mình gần 20 tuổi giáo huấn rất xấu hổ, nhưng anh ta cũng biết hiện tại đối phương thật sự có tư cách giáo huấn mình. Hơn nữa hắn vừa mới giúp đỡ mình nên chỉ còn cách liên tục gật đầu đáp lời. Sau khi dứt lời, Giang Nguyên liền ông Tiểu Bảo, vẫy tay với Dương Vũ sau đó mỉm cười đi xuống máy bay. Lúc này, bên cạnh máy bay đã có những chiếc xe jeep màu xanh sẫm chờ sẵn. Thấy Giang Nguyên bước xuống, một thiếu úy liền bước lên, sau khi hành lễ với Giang Nguyên liền bắt tay với Giang Nguyên rồi nói, chào bác sĩ Giang, tôi là Hồ Lập Dương, tôi đến đưa anh vào thành phố. Được, làm phiền anh rồi. Thời tiết Bắc Kinh hôm nay không tệ, bầu trời luôn âm u nay lại hiếm khi lộ ra một bầu trời xanh lam. Ánh mặt trời trên cao chiếu ánh sáng ấm áp vào trong xe khiến tâm tình Giang Nguyên đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Ha ha! Hoan nghênh đại anh hùng của chúng ta quay về, Giang Nguyên đi vào đại viện Dương gia liền thấy Dương Vân Dương bước nhanh ra đón. Giang Nguyên nhìn thấy nụ cười chân thành của Dương Vân Dương cũng mỉm cười, nói, trưởng phòng Dương, chú đừng chọc cháu nữa. Cháu mà là đại anh hùng cái gì? Chẳng qua hoàn cảnh ép buộc cả thôi. Ha ha, thằng nhóc cháu, chẳng biết nói mấy câu hình thức gì cả. Dương Vân Dương vỗ mạnh vai Giang Nguyên, sau đó nhìn Tiểu Bảo đang nắm tay Giang Nguyên, ông mỉm cười ngồi xổm xuống, đưa tay nhéo mặt Tiểu Bảo, cười nói, Tiểu Bảo, con là Tiểu Bảo đúng không? Tiểu Bảo nhìn thấy Dương Vân Dương mỉm cười liền gật mạnh đầu, rồi ngẩng mặt nói, con là Tiểu Bảo. Ha ha, không tệ, không tệ. Dương Vân Dương nhìn thấy bộ dạng ngẩng cao đầu kiêu ngạo của Tiểu Bảo lập tức cười hài lòng đứng dậy, nhìn Giang Nguyên, cười nói, đứa nhỏ này không tệ. Cháu định đưa nó quay về Vân Giang hay để ở Bắc Kinh? Dương Vân Dương nghiêm túc nói, nếu để ở Bắc Kinh, trường mẫu giáo trong sư đại phụ khá tốt. Cháu muốn đưa nó về Vân Giang. Dù sao cháu cũng sắp quay về Vân Giang rồi, Giang Nguyên trầm ngâm một chút, sau đó nói. Dương Vân Dương nghe thấy Giang Nguyên nói vậy liền mỉm cười. Lắc đầu nói, Giang Nguyên, chú thấy cháu cứ để Tiểu Bảo ở Bắc Kinh một thời gian nữa, e là gần đây chưa chắc cháu đã có thể quay về Vân Giang đâu. Ồ! Giang Nguyên có chút sửng sốt, khẩn trương nói, sao vậy, tình hình ông cụ lại xảy ra vấn đề ạ? Không không, giờ ông cụ vẫn bình thường, có điều ông vừa nhận được vài thỉnh cầu của quân đội và một vài ban ngành liên quan, có thể cháu phải ở Bắc Kinh một thời gian. Dương Vân Dương mỉm cười nói với Giang Nguyên, đương nhiên. Cũng phải xem ý cháu thế nào. Chương 357, chuyện phiền phức cái gì? Giang Nguyên trừng mắt nhìn Dương Vân Dương, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chuyện này liên quan gì đến mình, còn quân đội và các ban ngành liên quan rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ là chuyện của mình năm đó? Giang Nguyên cau mày suy nghĩ một chút, hình như không phải, cho dù thật sự có người ngay cả trên máy bay cũng nhìn chằm chằm, bắt đầu hoài nghi thân phận của mình, nhưng cũng không thể biết rõ như vậy chứ. Có điều... Lúc này Giang Nguyên thật sự không chút sợ hãi, nếu thật sự có người đến tìm, cùng lắm mình gia nhập vào cái thiên y viện gì đó, con bài đó chắc rất lớn, giúp mình chống đỡ có lẽ không thành vấn đề. Dù sao năm đó đối phương để có được cái rương đã giết cả cô Lan để diệt khẩu, xem ra đối phương hẳn là không thể một tay che trời, cho dù có nghi ngờ mình cũng không thể nào hành động lỗ mãng. Nghĩ tới đây, Giang Nguyên cũng bình tĩnh lại, nhìn Dương Vân Dương cười nói, trưởng phòng Dương. Chuyện này vì sao lại dính đến cháu không phải là người thích gây chuyện phiền toái đâu. Dương Vân Dương cười hì hì nói, yên tâm, lần này không phải là cháu gây rắc rối, là họ muốn làm phiền cháu. Giang Nguyên nhấp môi, sau đó bất đắc dĩ nói, có thể đừng để họ làm phiền cháu không? Ha ha, thằng nhóc cháu, đúng là chuyện như vậy, người khác thì muốn mà không được, còn cháu được mà không muốn. Đi thôi, đi thôi, ông cụ nghe nói hôm nay cháu về nên cố ý ở nhà chờ cháu đấy. Dương Vân Dương nhìn bộ dạng không hài lòng của Giang Nguyên thì vỗ mạnh vai Giang Nguyên, cười ha hả nói. Chúc mừng Dương lão đã giải được hết độc, không còn để lại chút tàn dư gì nữa. Vẫn trong thư phòng đó, Sau khi Giang Nguyên kiểm tra một lượt cho Dương lão cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười chúc mừng ông cụ Dương. Ha ha, cùng vui, cùng vui. Ông cụ Dương tinh thần phấn chấn, ngồi trên nhuyễn tháp, cười ha hả. Mặc dù ông đã cảm nhận được sức khỏe của mình đã hoàn toàn khỏe mạnh lại, nhưng giờ sau khi nghe Giang Nguyên xác nhận trong lòng vẫn thở phào. Đợi sau khi ông cụ Dương mặc xong quần áo, hai người ở thư phòng tán dóc, lúc này Tiểu Bảo Giang ngoan ngoãn đang ngồi dưới đất vui vẻ chơi chiếc xe quản gia mua cho nó. Đứa nhỏ này không tệ, ông cụ Dương hiền lành nhìn Tiểu Bảo đang chơi đồ chơi trên mặt đất, mỉm cười nói, cháu vì nó đã chạy đi lỗ sơn à. Giang Nguyên cười cười, trong mắt có chút tiếc nuối, gật đầu nói, đúng vậy, đáng tiếc, vẫn chậm một bước. Hay, đó cũng là ý trời đã định, cháu cũng đừng buồn quá, dù sao cứu được Tiểu Bảo cũng là nhờ trời cao bảo hộ rồi. Ông cụ Dương an ủi hai câu, sau đó mỉm cười nhìn Tiểu Bảo trên mặt đất, nói, Tiểu Bảo đến đây với ông nội. Nghe thấy tiếng gọi, Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn ông cụ Dương, sau đó lại nhìn Giang Nguyên. Thấy Giang Nguyên không phản đối lúc này nó mới cười tủm tỉm ôm chiếc xe chạy tới. Ông cụ Dương đưa tay ôm Tiểu Bảo ngồi lên đùi, vui đùa với Tiểu Bảo hai câu, nhìn Tiểu Bảo rất ngoan ngoãn ngồi chơi chiếc xe nhỏ trong lòng ông liền ngẩng đầu cười, nhìn Giang Nguyên, sau đó nói, Giang Nguyên, lần này chắc cháu phải tiếp tục ở Bắc Kinh một thời gian đấy. Ban nãy cháu mới nghe trưởng phòng Dương nói, nhưng vì sao ạ? Giang Nguyên hơi nhíu mày, sau đó nhìn ông cụ Dương bất đắc dĩ nói. Nếu việc này không liên quan lắm đến cháu thì tốt nhất là miễn đi ạ. Ông cụ Dương nhìn vẻ không tình nguyện của Giang Nguyên thì cười nói, chẳng còn cách nào khác. Ai bảo lần này tên tuổi của cháu lớn quá cho nên lần này cháu muốn chạy cũng không chạy được. Nghe thấy vậy, vẻ mặt Giang Nguyên bắt đầu đau khổ. Yên tâm, chuyện lần này đối với cháu mà nói cũng là một chuyện tốt. Chẳng qua giờ ngày nào cháu cũng mang cái danh bác sĩ nổi tiếng mà cứ chạy lung tung khắp nơi thì cũng không hay đâu. Ông cụ Dương mỉm cười nói. Á, Giang Nguyên nghe thấy ông cụ Dương nói vậy không khỏi hỏi, sau đó hỏi, Dương lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn chẳng phải do TV nói cháu là quân y sao? Nói đến chuyện này, ông cụ Dương cũng dở khóc dở cười. Kể ra ông cũng không ngờ cuối cùng sự việc thành ra thế này, cho nên, giờ quân đội đành phải cho cháu một thân phận, sau đó bộ phận tuyên truyền cũng sẽ tiếp tục toan truyền cháu thành một điển hình. Cho nên giờ cháu không thể nào thoát thân được đâu. Lúc này ông cụ Dương cũng bật cười ha hả. Nghe thấy vậy, trên mặt Giang Nguyên thật sự vô cùng cổ quái, phía quân đội phải cho mình một thân phận. Nghĩ tới đây, trong lòng Giang Nguyên đắng chát. Năm ngoái đội trưởng nói đợi khi hoàn thành nhiệm vụ về nước, mình có thể nhập quân tịch, ít nhất cũng được làm một trung úy gì đó. Nếu tất cả đều thuận lợi, giờ mình đã là một quân nhân chính thức rồi, nhưng không ngờ, sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, mình thật sự lại mang thân phận quân nhân. Được rồi. Giang Nguyên, cháu cứ yên tâm ở đây thêm một thời gian. Giờ chuyện đó cũng không tiện từ chối, cháu chịu khó phiền phức một chút vậy. Ông cụ Dương mỉm cười, nhìn Giang Nguyên. Trong lòng hình như càng thêm chắc chắn về thân phận nào đó của Giang Nguyên, ông đã xem tư liệu của Giang Nguyên, có thể một mình nắm giữ cục diện lớn như vậy, trừ người bước ra từ Thiên Y Viện, ông thật sự không nghĩ ra được bác sĩ nào mà lại có năng lực mạnh đến như vậy, hơn nữa Giang Nguyên lại không hề để ý đến chuyện tuyên truyền. Thậm chí là còn có chút không vui. Ngay cả cho hắn một thân phận quân đội, hắn cũng không muốn. Trừ người của Thiên Y Viện, ai còn có thể coi thường quyền lực và danh tiếng thế tục như vậy. Lúc này ông cụ Dương tự thấy mình đã gần như xác định được thân phận của Giang Nguyên. Có điều câu nói tiếp theo của Giang Nguyên khiến ông trợn mắt há hốc mồm. Dương lão, cháu có một chuyện muốn thỉnh giáo ông. Đối với những thứ không thể kháng cự, Giang Nguyên cũng chẳng thèm nghĩ nhiều. Hắn nhớ ra nghi vấn trong lòng mình nên mỉm cười hỏi ông cụ Dương. Ô hát, chuyện gì? Ông cụ Dương khẽ cười nói. Xin hỏi ông có biết Thiên Y Viện không? Giang Nguyên trầm giọng hỏi. Giang Nguyên vừa nói câu này, vẻ mặt ông cụ Dương lập tức cứng đờ, khuôn mặt vốn đang cười trong nháy mắt trở nên kinh ngạc. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của cụ Dương, Giang Nguyên có chút sửng sốt, có điều hắn chỉ nghĩ cụ Dương đang ngạc nhiên vì sao mình lại biết đến sự tồn tại của Thiên Y Viện. Hắn lập tức cười nói, lần này đến thôn Tề La cháu có gặp vài bác sĩ của Thiên Y Viện, họ muốn yêu cầu cháu gia nhập Thiên Y Viện, cho nên cháu muốn hỏi ngài. Cái Thiên Y Viện đó rốt cuộc là thế nào? Ông cụ Dương nghe Giang Nguyên nói vậy thì phải một lúc sau mới hồi phục tinh thần, sau đó trên mặt lộ ra một tia cười khổ, nói thật lúc này ông thật sự cười không nổi. Ban nãy ông còn nghĩ Giang Nguyên chắc chắn là người của Thiên Y Viện, ai ngờ ngay cả Thiên Y Viện là gì hắn cũng không biết, có điều, giờ cũng không sao. đã có người của Thiên Y Viện mời Giang Nguyên vào Thiên Y Viện, vậy cũng coi như cách không xa nữa. Ông cụ Dương lập tức hít sâu một hơi, điều chỉnh lại vẻ mặt cứng nhắc, sau đó thở dài nói với Giang Nguyên, cháu không biết Thiên Y Viện. Giang Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, cũng cảm thấy rất kỳ quái, sao ông cụ Dương này lại có biểu hiện như vậy. Được rồi, nếu cháu đã gặp bác sĩ của Thiên Y Viện, vậy lẽ nào mấy bác sĩ Thiên Y Viện không nói với cháu? Sắc mặt ông cụ Dương đã dần khôi phục bình thường, Giang Nguyên cười cười, nói, có một vị La Y Sư lớn tuổi có giới thiệu với cháu một chút. Hình như Thiên Y Viện là một tổ chức rất thần bí và rất lớn, họ nói họ rất ít khi xuất hiện bên ngoài, trừ những sự kiện có nguy hiểm đến dân tộc Trung Quốc chẳng hạn như dịch SARS, họ mới nhúng tay vào. Hơn nữa hình như chỉ có nhân vật tầng cao của Trung Quốc mới biết được sự tồn tại của họ, cho nên, cháu muốn hỏi ông, rốt cuộc tổ chức này là như thế nào? Cháu có nên đồng ý gia nhập không? Giang Nguyên chần chờ một chút, sau đó hỏi. Ông cụ Dương nhìn vẻ chần chờ trên mặt Giang Nguyên, lúc này mới thật sự thở dài, hoàn toàn tin Giang Nguyên. Ông cười khổ lắc đầu nói, cơ hội này đối với cháu mà nói là rất khó có được, cho nên ông cảm thấy cháu nên đồng ý với họ. Thiên Y Viện kia rốt cuộc là tổ chức gì? Thấy ông cụ Dương tán đồng mình gia nhập, lúc này Giang Nguyên không nhịn được hỏi. Cụ thể Thiên Y Viện là tổ chức như thế nào, ông cũng khó nói. Ông chỉ có thể nói với cháu, tổ chức này là một tổ chức rất lớn mạnh. Ông cụ Dương cười khổ nhìn Giang Nguyên nói, cháu biết bác sĩ của Thiên Y Viện có phân cấp như thế nào không? Không biết, Giang Nguyên lắc đầu nói. Được, vậy ông nói đại khái cho cháu biết cấp bậc của bác sĩ trong Thiên Y Viện được chia thành, y sĩ, y sư và thiên sư. Trong đó nghe nói lại phân thành những cấp bậc nhỏ, cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm. Ông cụ Dương cười khổ nói, nhìn ông cụ Dương cười khổ, Giang Nguyên có chút sửng sốt, sau đó nói, y sư. Giang Nguyên vừa nói ra lời này, ông cụ Dương lắc đầu nở nụ cười, nói, không phải y sĩ là cấp bậc thấp nhất, hơn nữa nếu chúng ta gặp phải những chứng bệnh phiền phức, vị y sĩ kia không thể chữa được thì phải bỏ cái giá cực cao, đi mời y sư cao cấp hơn đến. Sau khi nói xong, ông cụ Dương nhìn vẻ kinh ngạc của Giang Nguyên mới chậm rãi cười nói, thế nào, giờ biết Đại Khái Thiên Y Viện là sự tồn tại lợi hại cỡ nào chứ? Nghe đến đây, Giang Nguyên sững sờ gật đầu. Một lúc sau vẫn chưa thể hồi phục tinh thần, giờ hắn mới hiểu vì sao lúc La Y Sư kia giới thiệu tình hình Thiên Y Viện, Tôn Nghị tại sao lại hết mũi lên trời như vậy. Hóa ra cái Thiên Y Viện này hoành tráng hơn mình tưởng tượng nhiều. Chương 358, Bệnh viện Đa Khoa Ba Quân Chủng. Sau khi cùng trò chuyện với ông cụ Dương, cùng ăn bữa tối xong, Giang Nguyên mới quay về phòng mình nghỉ ngơi. Mấy ngày nay hắn đi tề la lâu như vậy, không ngày nào được ngủ yên. Lần này hắn được quay về đại viện Dương gia quen thuộc nên hắn định nghỉ ngơi cho thật tốt một hôm, có điều hiện giờ Tiểu Bảo vẫn tràn đầy tinh thần. Nó rất thích chơi ở đại viện Dương gia, hơn nữa vì là phu nhân Dương Vân Dương cực kỳ thích Tiểu Bảo, đang chơi với Tiểu Bảo rất vui, đồng thời bà nói Giang Nguyên có thể yên tâm nghỉ ngơi, bà sẽ chăm sóc cho Tiểu Bảo, có gì là chăm sóc, dĩ nhiên Giang Nguyên yên tâm về phòng. Sau khi tắm rửa xong Giang Nguyên mới nằm ngã lên giường. Hắn nhớ ra điện thoại mình chưa sạc pin, lúc này mới vội vàng đi kiếm đồ sạc pin cắm vào, sau đó mở máy lên. Sau khi Giang Nguyên mở di động lên mới quay về nằm lại trên giường, vừa nhắm mắt định đi ngủ một lúc, có điều hắn vừa nhắm mắt thì nghe tiếng chuông báo tin nhắn đến vang lên. Nghe thấy tiếng chuông không ngừng vang lên, Giang Nguyên cười khổ, sau đó khẽ thở dài, lại bò trên giường, sau đó đưa tay sờ soạn tủ đầu giường lấy di động. Đến khi Giang Nguyên lấy được điện thoại, lúc này điện thoại vẫn rung và kêu không ngừng. Giang Nguyên nhìn điện thoại trong tay cười khổ, đợi nửa phút sau, điện thoại mới chậm rãi dừng lại, Giang Nguyên mở xem từng tin nhắn trong lòng cũng cảm động và áy náy. Ở đây có rất nhiều người gửi, nhưng nhiều nhất là của bốn cô gái, trong đó gửi nhiều nhất vẫn là Phan Hiểu Hiểu. Nhớ lúc đầu khi mình từ Bắc Kinh vội vàng đi Lỗ Sơn, căn bản không kịp tạm biệt Phan Hiểu Hiểu, cũng không kịp nói với cô ấy một tiếng là mình đi Lỗ Sơn, với tính cách của Phan Hiểu Hiểu, chẳng biết là sốt ruột đến cỡ nào. Nghĩ tới đây, trong lòng Giang Nguyên càng thêm hổ thẹn, nghĩ một chút, sau đó liền gọi điện. Anh quay về rồi à? Di động vừa vang lên hai tiếng, bên kia đã truyền đến giọng nói vô cùng vui mừng của Phan Hiểu Hiểu. Xin lỗi. Sau khi nói chuyện vài phút, ngắt máy rồi, Giang Nguyên hơi thở hắt ra, Phan Hiểu Hiểu không hề trách mình, điều này khiến trong lòng hắn càng thêm hổ thẹn. Tiếp theo là gọi một cú điện thoại cho Từ Thanh Linh. Trong điện thoại rõ ràng Từ Thanh Linh cũng rất vui mừng, chỉ có điều sau khi hỏi rõ Giang Nguyên vẫn đang ở Bắc Kinh,

Được à, con thích trường mẫu giáo, có rất nhiều bạn nhỏ và đồ chơi. Sau khi ăn sáng xong, Giang Nguyên không ngờ phía quân đội cử người đến nhanh như vậy, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Thế này là không cho người ta nghỉ ngơi lấy một hai ngày à? Dương Vân Dương nhìn thấy bộ dạng buồn bực của Giang Nguyên không khỏi cười, lắc đầu nói, không còn cách nào khác, Giang Nguyên à, giờ quân đội và các bộ phận liên quan đều rất sốt ruột, nếu không chứng thực được chuyện của cháu, họ sẽ không an tâm. Cháu phối hợp chút đi, đợi bận rộn xong đợt này, sau này sẽ không có chuyện gì lớn nữa đâu. Giang Nguyên nghe Dương Vân Dương nói vậy cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu, chỉ hy vọng đúng như lời Dương Vân Dương nói, sau đợt bận rộn này sẽ không có việc gì nữa. Giang Nguyên đi tới phòng khách thì thấy một vị quân quan thượng úy đang đứng trong phòng khách. Sau khi anh ta nhìn thấy Giang Nguyên liền hành lễ, Giang Nguyên không dám làm quân lễ với vị quan quân thượng úy này. Đối phương hiểu rất rõ thân phận của hắn, tuy muốn cho hắn một thân phận quân đội, nhưng ít nhất hiện giờ vẫn chưa có, nên hắn chỉ có thể bắt tay với đối phương thôi. Bác sĩ Giang, tôi nhận được lệnh của Tổng bộ Hậu Cần, đến đón bác sĩ Giang về Bệnh viện Đa khoa Ba Quân Chủng. Bệnh viện Đa khoa Ba Quân Chủng, Giang Nguyên hơi sửng sốt, sau đó liền gật đầu cười nói, vậy thì làm phiền anh rồi. Giang Nguyên ngồi trên xe vẫn cảm thấy hơi nghi hoặc, mình cứ nghĩ là trực tiếp đến Tổng bộ Hậu Cần là được, nhưng không ngờ lại đưa mình đi Bệnh viện Đa khoa Ba Quân Chủng. Bệnh viện Đa khoa Ba Quân Chủng, đây chính là Bệnh viện Đa khoa của Ba Quân Chủng Hải lục Không quân Trung Quốc, là bệnh viện xếp top 3 của Trung Quốc, trực thuộc quản lý của Tổng bộ Hậu Cần Ủy ban Quân sự, nhân viên ở đó đều có quân hàm, viện trưởng là một tướng quân. Lúc này Giang Nguyên đang thầm nghĩ, không phải bên Tổng cục Hậu Cần muốn nhét mình vào Bệnh viện Đa khoa Ba Quân Chủng đấy chứ, có thái quá như vậy sao? Chẳng phải cứ vứt đại cho mình một quân hàm của một đội quân y nào đó là được sao? Nếu thật sự nhét mình vào Bệnh viện Đa khoa Ba Quân Chủng, e là sau này vẫn còn nhiều chuyện phiền phức. Chương 359, quân hàm hỗn loạn. Giang Nguyên mang theo trái tim thấp thỏm đến Bệnh viện Đa khoa Ba Quân Chủng. Trong một phòng họp nhỏ của Bệnh viện Đa khoa Ba Quân Chủng, Giang Nguyên gặp một người mặc quân phục và vài người mặc áo blue trắng. Ha ha, bác sĩ Giang của chúng ta đến rồi. Giang Nguyên vừa bước vào cửa đã thấy một người đàn ông trung niên mặc quân phục nhìn mình mỉm cười. Giang Nguyên nhìn thấy trong ánh mắt của mọi người nhìn mình có thiện ý, có tò mò, có đánh giá thì chỉ đành bất đắc dĩ bước đến. Có điều cũng may, những người này cũng không cần hắn một mình chủ động đi chào hỏi. Một người đàn ông trung niên mặc tướng phục mỉm cười chủ động đưa tay ra nói với Giang Nguyên, chào bác sĩ Giang, tôi là Dư Lực Hoa của Ban Y tế Tổng cục Hậu Cần. Chào Dư tướng quân, tuy Giang Nguyên đã quen với thiện ý của các quan cao tướng lĩnh nhưng lúc này vẫn không dám chậm trễ, bởi vì hắn biết rõ, thượng ý của các quan cao tướng lĩnh này hầu hết đều xuất phát từ ông cụ Dương đứng sau lưng mình chứ không liên quan lắm gì đến chính bản thân mình. Mặc dù không biết vị Dư tướng quân này rốt cuộc có chức vị gì ở Tổng cục Hậu Cần. Nhưng nếu ông ta đã là tướng quân hơn nữa còn tự xưng là người của Ban Y tế Tổng cục Hậu Cần, vậy thì chỉ e rất có khả năng là trưởng Ban Y tế Tổng cục Hậu Cần rồi. Có điều, cho dù đối phương có chức vị gì, chỉ cần gọi tướng quân thì sẽ không sai, sao vàng trên vai đối phương kia không thể nào là giả được. Đến đây, bác sĩ Giang, tôi giới thiệu với cậu một chút. Vị này là viện trưởng Lý Phi Lâm của Bệnh viện Đa khoa Ba Quân Chủng chúng tôi, vị này là Lâm Kiến Quốc viện phó. Vị Dư tướng quân này rất gần gũi thoải mái, kéo Giang Nguyên đi giới thiệu cho hắn một vài người. Chào viện trưởng Lý, chào viện phó Lâm. Giang Nguyên cũng khá hiểu rõ Bệnh viện Đa khoa Ba Quân Chủng. Hai vị viện trưởng này tuy mặc áo blue, nhưng thực sự đã mang quân hàm thiếu tướng, có điều trên mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ mỉm cười bắt tay hai người, tỏ vẻ gần gũi. Vị này là viện trưởng Hồ Hồ tiểu thụ của Học viện Y khoa Ba Quân Chủng, vị này là chủ nhiệm Triệu Triệu Giang Lâm của Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Ba Quân Chủng. Giang Nguyên vừa nghe Dư tướng quân giới thiệu, vừa mỉm cười bắt tay gần gũi với từng người này, sau đó nhớ kỹ dáng vẻ của đối phương. Có điều hắn càng nghe càng thấy không ổn, nhiều người như vậy đều là của Bệnh viện Đa khoa Ba Quân Chủng, lẽ nào muốn nhét mình vào đây thật? Giang Nguyên mang theo nỗi nghi hoặc này bắt tay với mọi người ở đây một lượt xong, mọi người cùng ngồi xuống. Giang Nguyên cũng được đưa sang phòng bên cạnh, thay một bộ quân phục không quân hàm, Giang Nguyên đã sớm chuẩn bị cho việc này. Nếu đã nói phải cấp cho mình một thân phận, vậy dĩ nhiên sẽ có nghi thức thụ hàm. Nghĩ tới đây Giang Nguyên thật sự hơi cảm thán, hắn không thể ngờ được năm đó mình dựa vào quân công thực sự mà không thể có được thân phận chính thức của quân đội. Giờ vì chút chuyện thế này, mà lại mò ra được một quân hàm chức văn, ôi, lúc này trong lòng Giang Nguyên không ngừng cười khổ. không biết sau khi đội trưởng bọn họ biết được việc này sẽ vui mừng hay bất đắc dĩ. Đợi sau khi Giang Nguyên bước ra, lúc này Dư Lực Hoa cũng nghiêm túc đứng dậy, bước lên một cái bục nhỏ bên trên, nói, giờ, tôi xin tuyên bố mệnh lệnh của Thượng tướng Đỗ Vân Long trưởng ban Tổng cục Hậu cần ba quân chủng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, thụ dư cho đồng chí Giang Nguyên quân hàm trung tá, kỹ thuật chuyên nghiệp cấp 7. Lời vừa dứt, mọi người đồng loạt mỉm cười vỗ tay nhìn về phía Giang Nguyên đang hơi trợn mắt há hốc mồm, quân hàm trung tá, kỹ thuật chuyên nghiệp cấp 7. Giang Nguyên trừng mắt nhìn, hoàn toàn choáng váng. Giang Nguyên hiểu rất rõ quân hàm Trung Quốc, hắn nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ thông, cho dù thụ hàm cho mình, nhưng sao lại thụ hàm cho mình cao như vậy, vốn hắn tưởng cùng lắm chỉ cho mình một quân hàm cấp thượng úy cũng tức là kỹ thuật chuyên nghiệp cấp 11 hoặc 12 là đã đỉnh lắm rồi. Nhưng trung tá, cái này thật sự được coi là quân quan cao cấp rồi. Nên biết rằng năm đó cô Lan vào sinh ra tử lập công lao không hề nhỏ, quân hào của đội trưởng chẳng qua cũng chỉ là thiếu tá mà thôi. Giờ mình lại mò được một quân hàm trung tá như vậy sao? Lúc này Giang Nguyên thật sự sững sờ, tướng quân Dư Lực Hoa đứng trên bục nhìn vẻ ngây ngốc của Giang Nguyên, lúc này trên mặt ông cũng lộ nụ cười mỉm, xem ra tên nhãi này thật sự không biết mình đã mò được món hời lớn như vậy. Nói thật sau khi nói ra quân hàm này, bản thân ông cũng hơi ngây người, có điều đây là ý của cấp trên, vậy thì mình chỉ có thể theo đó mà làm, hơn nữa còn phải dựa theo quân hàm này để sắp xếp cho hắn một vị trí thích hợp. Dư Lực Hoa đã suy nghĩ một lúc lâu mới có thể sắp xếp tốt cho hắn, sau khi thông qua sự đồng ý của cấp trên. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Dư Lực Hoa càng đậm thêm, nói, đồng chí Giang Nguyên, xin mời lên bục. À! Ồ! Lúc này Giang Nguyên mới hồi phục tinh thần, sau đó mơ mơ màng màng đi lên bục. Đến giờ hắn vẫn chưa thể nghĩ thông, sao lại cho mình quân hàm trung tá, chẳng lẽ dạo này quân hàm cấp tá không đáng tiền đến thế à? Có điều, Giang Nguyên nhìn hai lon được đưa đến. Sắc mặt hắn hơi biến đổi, vì hắn phát hiện đó đúng là quân hàm trung tá chính thức 2/2 sao thực sự, hơn nữa không phải băng đai quân y kèm thêm quân hàm chức văn bình thường. Đầu tiên hắn còn tưởng quân hàm trung tá chẳng qua cũng chỉ đại diện cho kỹ thuật chuyên nghiệp cấp 7, nhưng khi thật sự thụ hàm vẫn là quân hàm chức văn. Nhưng bây giờ sự thật lại là dư tướng quân này đeo quân hàm trung tá chính thức cho mình, đây còn là quân hàm của bộ đội chiến đấu thật sự. Vậy giờ rốt cuộc mình là nhân viên chức văn? Hay là nhân viên chiến đấu? Giang Nguyên hoàn toàn ngẩn ra. Dư Lực Hoa cẩn thận đeo hai lon lên cho Giang Nguyên, rồi lại chỉnh mũ cho Giang Nguyên sau đó lui ra sau vài bước, mỉm cười với Giang Nguyên. Giang Nguyên nhìn thấy nụ cười mỉm của Dư Lực Hoa thì sửng sốt một lúc rồi mới phản ứng lại, đưa tay hành kính lễ. Dư Lực Hoa lại mỉm cười, sau đó đưa tay đáp lễ. Sau khi Giang Nguyên chậm rãi thả tay xuống mới cảm nhận được dường như đột nhiên cánh tay cả mình nặng ngàn cân. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự làm quân lễ về mặt ý nghĩa. Trước đây hắn không có thân phận này, cho dù là ở Cô Lan, tuy hắn được các đội hữu công nhận, nhưng vẫn chưa có thân phận quân đội thật sự. Ngay cả gần đây, người khác kính lễ hắn, dù hắn vẫn đáp lễ rất đúng tiêu chuẩn, nhưng bản thân hắn rất chột dạ, vì hắn không phải quân nhân thật sự. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đúng như đội trưởng luôn hy vọng, có được một thân phận quân đội hợp pháp thật sự, hơn nữa còn là một trung tá. Hiện tại khi hắn đáp lễ hoặc kính lễ với người khác đều có thể đứng thẳng lưng rồi. Lúc này Dư Lực Hoa cũng chú ý đến vẻ mặt kích động của Giang Nguyên, trong lòng thầm gật đầu, xem ra trung tá trẻ mới được tấn chức này rất có lòng trung thành với quân đội. Chỉ có điều không biết năm đó rốt cuộc là hắn đã đi lính ở bộ đội nào. Sau khi Giang Nguyên buông tay liền chậm rãi đi xuống bục, sau đó ngồi xuống, lúc này Dư Lực Hoa cũng đứng trước bục, cười cười, sau đó nói, được rồi. Sau đây xin mời Viện trưởng Lý Phi Lâm tuyên bố bổ nhiệm liên quan. Trong tiếng vỗ tay, Viện trưởng Lý Phi Lâm sửa lại mũ, sau đó bước lên bục, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó nói, giờ, tôi tuyên bố, căn cứ theo quyết định của Ủy ban Bệnh viện, bổ nhiệm đồng chí Giang Nguyên làm Phó chủ nhiệm Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Phó chủ nhiệm Khoa cấp cứu thương tích chiến đấu Bệnh viện Đa khoa Ba Quân chủng. Trong tiếng vỗ tay, lúc này đầu óc Giang Nguyên hoàn toàn mơ hồ, rốt cuộc là đang làm gì vậy? Sao mình vô duyên vô cớ trở thành phó chủ nhiệm trung tâm chấn thương chỉnh hình, bệnh viện đa khoa ba quân chủng, càng kỳ quái hơn là mình còn là phó chủ nhiệm khoa cấp cứu thương tích chiến đấu, lẽ nào mình không những là bác sĩ mà còn phải dạy học? Hơn nữa cấp bậc này chắc hẳn ít nhất cũng phải là một người có cấp bậc giáo sư, sao lại rơi xuống đầu mình vậy? Viện trưởng Lý này có khuôn mặt chữ quốc, sắc mặt hơi đen, trông có vẻ rất uy nghiêm. Nhưng đứng trên bục lại nở nụ cười chào mừng khiến Giang Nguyên càng thêm có cảm tình với vị lãnh đạo tương lai này. khó khăn lắm mới chờ được tan họp, giờ Giang Nguyên đã xác nhận được vị trưởng ban dư dư lực hoa kia thật sự là trưởng ban y tế tổng cục hậu cần. Vị trưởng ban này cười nói với Giang Nguyên, Giang Nguyên, sau này cậu cứ yên tâm ở đây, có chuyện gì có thể đến tổng cục hậu cần tìm tôi bất cứ lúc nào. Sau khi nói xong, ông quay đầu sang cười nói với viện trưởng Lý bên cạnh, lão Lý, vậy là tôi giao Giang Nguyên cho anh đấy. Ha ha, trưởng ban cứ yên tâm, Giang Nguyên ở chỗ tôi chắc chắn sẽ rất tốt, viện trưởng Lý cười ha hả. Còn Giang Nguyên thì đứng đó mặt mày buồn bực, thế này là thế nào, không thèm dặn dò gì, cứ nhét mình vào bệnh viện này, chẳng lẽ mình thật sự phải đi làm ở đây sao? Đi, Giang Nguyên, tôi dẫn cậu đi làm quen tình hình bệnh viện. Tiễn vị trưởng ban dư kia đi xong, đang lúc Giang Nguyên buồn bực, vị viện trưởng Lý kia bước tới, cười nói với Giang Nguyên, có một viện trưởng đích thân đi cùng, trong lòng Giang Nguyên thoáng bình ổn lại, ít nhất đợi lát nữa còn có thể hỏi ông ấy vài vấn đề. Ông cụ Dương chỉ dặn mình phối hợp với họ, nhưng rốt cuộc cách phối hợp như thế nào? Giang Nguyên phải tự nghĩ rõ, ít nhất phải hỏi rõ. Bác sĩ Giang, tòa nhà này là tòa nhà thí nghiệm của chúng ta, tòa bên kia là tòa nhà khoa ngoại của chúng ta, trung tâm chấn thương chỉnh hình của cậu ở tầng 15. Viện trưởng Lý dẫn Giang Nguyên đi, vừa giới thiệu, Giang Nguyên nghe viện trưởng Lý giới thiệu cũng ghi nhớ trong đầu, nhớ kỹ những địa điểm đại khái, dù sao nếu mình thật sự phải ở lại đây. Những thứ này mà cũng không biết, truyền ra ngoài chẳng phải thành trò cười sao? Chào viện trưởng Lý. Chào viện trưởng. Lúc này, thỉnh thoảng có bác sĩ của bệnh viện từ bên cạnh đi qua, nhìn thấy viện trưởng cùng đi với một trung tá trẻ mặc quân phục đều cung kính chào hỏi, đồng thời thỉnh thoảng cũng đánh giá vị trung tá kia. Người có thể được viện trưởng đích thân đi cùng không nhiều. Có điều cũng may là Giang Nguyên đội mũ bộ đội rộng vành. Mấy bác sĩ và y tá chỉ thấy Giang Nguyên hơi quen quen nhưng không ai thật sự nhận ra. Họ cứ thế dạo qua hai nơi, lúc viện trưởng Lý đưa Giang Nguyên đến trung tâm chấn thương chỉnh hình, cuối cùng Giang Nguyên không kìm được, thấp giọng nói, viện trưởng Lý, lần này, tôi thật sự phải đi làm ở đây à?